thuyết pháp mới.com. Ban tổ chức chúng con và toàn thể Phật tử hiện diện xin được trân trọng cung kính cùng tịnh đại đức Thích Phước Tiến an vị nơi pháp đàn và mời toàn thể các ông bà quý cô bác an toàn. Kính bạch đại đức Thích Phước Tiến, kính thưa toàn thể quý ông bà quý cô bác, quý đồng hương Phật tử, với tất cả nỗi niềm hân hoan thành kính trọn vẹn toàn thể Phật tử hiện diện trong chương trình thuyết giảng của thầy hôm nay tại nhà của Tê Caliga, vô cùng vui sướng đã được cùng đón thầy đến với chương trình thuyết giảng để chúng con được hưởng được những phước lạc từ nơi thầy như một món quà tặng trân trọng mà thầy đã trong hành trình tu tập mang đến biếu tặng cho Phật tử chúng con nơi thảo phương này. Một lần nữa toàn thể Phật tử hiện diện chúng con xin được đi đầu đảnh lễ và thành kính chào đón thầy. Bên cạnh ấy xin thầy đón nhận một tràng pháo tay cung kính của toàn thể Phật tử chúng con để bày tỏ lòng thành mới niềm hân hoan chào mừng thầy. Và thưa toàn thể quý vị, với tất cả sự thành tâm của ban tổ chức chúng tôi đã được cung đón đại đức Thích Phước Tiến và tất cả các anh chị trong ban tổ chức xin được chia sẻ nỗi niềm hân hoan này đến cùng toàn thể quý vị và hy vọng rằng với những buổi thuyết giảng do đại đức Thích Phước Tiến chủ gia, chúng ta sẽ có được những gì là hành trang rất quý trên bước đường tu học trên đạo giáo lý của Đức Phật Đà. Thưa quý vị, trước khi bước vào phần thuyết giảng cho chương trình hôm nay, chúng con xin cùng tỉnh thầy chủ trì cho phần nghi lễ niệm Phật cầu gia bị và bắt đầu phần thời thuyết giảng. Xin tỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước hết chúng tôi cũng chân thành cảm ơn ban tổ chức cũng như lời giới thiệu vừa rồi của chú Gia Hiếu đã giới thiệu đến các quý liệt vị, và xin kính chúc toàn thể quý liệt vị trong hội trường một ngày cuối tuần thật an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, như lời hứa của chúng tôi với toàn thể quý liệt vị, thì chúng tôi hứa giảng tại hội trường này với hai bài giảng, đó là đi cho trọn kiếp người và bài giảng là đâu là chân lý. Hôm qua tôi đã hoàn tất được bài giảng đi cho trọn kiếp người với tất cả các vị. Hôm nay bài giảng thứ hai xin chia sẻ với các vị đâu là chân lý, để giúp cho chúng ta có một sự nhận thức tương đối chính xác về ý nghĩa của từ này, đồng thời cái từ này nó giúp được chúng ta như thế nào trong cuộc sống ứng xử, tương giao và sự tu tập. Đồng thời đó là một điều rất cần thiết cho chúng ta như một kim chỉ nam nhận thức về các học thuyết, các tôn giáo, trong đó có cả đạo Phật của chúng ta. Ở đây tôi không mang tính cách là trình bày một cách cho nó chi tiết đầy đủ, tôi chỉ trình bày với tính cách tương đối là khái niệm, để chúng ta có một khái niệm nhận thức về thực từ này. Đồng thời bên cạnh đó, nó cũng tạo cho chúng ta một chút vốn liếng để chúng ta bỏ vào lòng, để chúng ta lấy nó, để chúng ta có thể nhìn nhận được tất cả những gì đang diễn biến xung quanh chúng ta. Diễn biến từ tin đồn, diễn biến sự tự thật, diễn biến từ những học thuyết tồn tại, diễn biến trong cuộc sống tương quan của chúng ta, để nó giúp cho chúng ta có một sự cân bằng và nhận thức đúng đắn hơn, để bớt những sự phan trái, tranh cãi như thế này hoặc như thế khác. Xin thưa các vị, trong cuộc sống, nếu ai mà nhất là vấn đề tôn giáo hoặc là những triết học hoặc là triết lý khác hay xem mình như là một chân lý, tức là thấy mình như là một cái gì hoàn hảo nhất, đúng đắn nhất, và bản thân của chúng ta khi nói ra một điều gì đó hay là tranh luận với ai một điều gì đó, chúng ta đều cho mình cái quan điểm tranh luận đó là mình đúng đắn nhất. Vì vậy cho nên chúng ta nảy sinh ra những cái xung đột, mâu thuẫn, bất hòa, và để chúng ta hơn kém nhau bằng những cái quan điểm rằng người này đúng, người kia sai, hay là người này đúng nhất, người này đúng thế này thế khác. Tất cả những cái đó chúng ta thấy rằng lấy đâu làm thước đo cho một chuẩn mực này để chúng ta có thể phán quyết được một vấn đề bằng một cách tương đối tự tin. Đây là điều chúng ta cần thiết. Bởi vì có những khi chúng ta rất chủ quan cho vấn đề suy tư và suy nghĩ của mình, chủ quan cho tôn giáo của mình, chủ quan cho người mình đi theo, chủ quan cho một lập thuyết nào đó. Và chân lý thì không hai, như vậy ở đâu quá nhiều những cái điều xảy ra như vậy. Vậy ai là tiêu chuẩn căn bản nhất và đâu là một chân lý chúng ta cần phải hiểu? Sự thật, các vị, chữ chân lý không có gì là ghê gớm cả. Nó không mang một cái nghĩa gì như một ánh mặt trời tỏ rạng hay là một tia chớp dập gì cả. Nó không mang một cái nghĩa gì ghê gớm gì vậy đâu. Ở đây tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có một cái sự khái niệm nào đó về ý nghĩa của hai chữ chân lý này. Vậy xin mời tất cả các vị, ai có một chữ khái niệm về chân lý, các vị cứ cùng trao đổi. Vậy mời các vị, chân lý là gì? Xin mời các vị, chúng ta cứ tự nhiên như một thảo luận. Ở đây tôi không thấy như là một buổi pháp hội, mà tôi thấy giống như một hội nghị bàn vuông của chúng ta. Tất cả chúng ta đều ngồi theo góc độ góc vuông như thế này. Thì chúng ta cứ thoải mái trong cái việc mà trao đổi. Rồi, chân lý là gì? Dạ. Chân lý là sự thật. Rồi, còn ai gì nữa không? Rồi, chân lý sự thật không thay đổi được, thiên chữ không thay đổi được. Là dạ, mời chú. Chân lý thì chân lý là cái gì mà nó đúng nhất mà mình không thể nói khác hơn cái đó được. Dạ, dạ, xin cảm ơn chú. Chân lý là gì đúng nhất, không thể khác hơn nó được. Rồi, còn ai có gì nữa không? Dạ, xin mời anh. Chân lý được nhiều người công nhận nhất. Rồi, cảm ơn anh. Còn gì nữa không? Rồi, đây là một câu chân lý là những cái không thay đổi. Rồi, còn gì nữa không? Còn không? Tất cả các vị đều trả lời đúng với ý nghĩa chân lý cả. Chân lý chỉ là vậy thôi. Chân lý là một sự thật hiển nhiên không thể thay đổi. Chân lý như một cái gì đúng đắn nhất. Chân lý như là một cái gì, là một quy luật không có cách nào chuyển đổi khác hơn được. Chân lý là những điều như vậy đó. Trên căn bản tất cả các chú bác và các vị các cô ở đây, chúng ta hoàn toàn trả lời đúng với phản ánh với ý nghĩa chân lý. Vì vậy cái chữ chân lý nó như vậy thôi. Nó không mang một cái gì ghê gớm lắm, như một cái sứ mạng thông điệp của một con người nào hiện thân cho chân lý để là đủ cái khả năng sanh sát phạt, ban tặng thưởng, thưởng thiện phạt ác gì trong đại ca. Tất cả ai mang cái nghĩa để tạo ra được những điều đó, gian danh đó, tất cả đó là một sự lừa dối. Nếu chúng ta đã biết được cái điều đó như vậy rồi, và ở bên cạnh đó là có một cái câu gọi là chân lý là được gì nhiều người đồng ý vậy đó. Anh nãy cái gì nói đó, đó là ở đây hoàn toàn nó khó trong cái phương diện này. Cho nên ở đây tôi có thể chia ra hai phương diện để gọi là chân lý. Một phương diện thứ nhất chúng tôi có thể cho là chân lý tương đối, hay là chân lý công ước, hay là chân lý mặc ước. Tức là chân lý này được nhiều người định nó như vậy để nó trở thành cái gọi là chân lý. Và chân lý thứ hai là chân lý tuyệt đối, có nghĩa là không do ai quyết định cái việc này. Nó là một quy luật, là một sự thật như vậy, một sự hiển nhiên như vậy. Cái đó gọi là chân lý tuyệt đối. Như vậy về phương diện giống như là anh hồi nãy trình bày, chân lý là được nhiều người công nhận nhất. Ở trên đó nếu chúng ta xem như là những gì được công nhận nhất thì rất nhiều thứ để được tất cả mọi người công nhận. Và cái công nhận đó, chân lý đó gọi là chân lý công ước hay là chân lý tương đối. Nó có tính cách là chúng ta tự đặt lên, đề nghị lên, và chúng ta cùng nhận chân nó như một cái tên gọi đó. Cái đó gọi là chân lý mặt ước, công ước, hay là chân lý tương đối. Về mặt chân lý tương đối này, nó mang tính cách là con người có khả năng mặc định và tạo dựng được điều đó. Và ở đây chúng ta phải cần suy nghĩ điều này rất là rõ ràng. Ví dụ, một căn nhà là chân lý tương đối, đúng không? Tất cả chúng ta, bởi vì sao vậy? Chúng ta là người dựng nên căn nhà bằng trí tưởng tượng. Dầu bất cứ một hình thức nào thì cũng là căn nhà. Nhưng mà cái căn nhà ở Việt Nam có khác với căn nhà ở Úc không? Khác rất xa. Một căn biệt thự có khác với một tròi chanh không? Nhưng tất cả nói chung một cái nghĩa là gì? Chúng ta nhìn vô biết đó là cái gì? Nhà. Như vậy tất cả ở đây gọi là chân lý công ước hay là chân lý tương đối. Tức là cái điều này đưa ra được mọi người mặc định và đồng ý như vậy. Nếu mà mốt cái biệt thự người ta mà mình ở cái chuồng trâu người ta chịu không? Không được, cái này không được. Cái chuồng trâu nó sẽ có cái gì khác với cái này chứ. Bây giờ cái này là cái gì? Cái ly. Bây giờ bỏ cái chữ nước ra đi, tôi xem như là cái ly không đi. Cái ly này tự thân nó có là ly không? Nhưng mà chúng ta tự mặc ước lên bây giờ là để lên cái này là chúng ta gọi là cái ly là do chúng ta tự đặt nó lên chứ gì? Nếu tiếng Việt gọi là cái ly, còn cái tiếng Anh gọi là glass gì đó. Nó tất cả những cái từ có thể khác nhau về mặt ngôn ngữ khác biệt, nhưng trên nguyên tắc dầu người Việt, người Úc, người Mỹ, người Nga, người Pháp nhìn vô đây biết cái ly không? Biết cái ly, cái đó gọi là chân lý công ước. Nhưng mà vậy, như vậy vì chân lý công ước này mọi người chúng ta đều quan niệm và đặt nó như một cái ly, cho nên nếu mai mốt này tôi mà gặp này tôi nói cái bụng vô thì ta nói sao? Ông này khùng, có phải không? Tức là cả thế giới này, loài người, con người này mặc định cái này nó là cái ly, nhưng mà nó không phải là chân lý tuyệt đối. Bởi vì nó có phải là sự vĩnh viễn không? Khởi thủy nó đã có một cái ly như thế này không? Nó không có một khởi thủy để gọi là cái ly. Nó là cái sự duyên hợp của một con người nào đó và làm lên tự đặt nó gọi là cái ly. Và sau này nó bể ra, người ta có làm một cái gì đó, tự thân của nó có thể trở thành một cái bóng đèn hay là một cái gì khác đó, một cái tên gọi khác đó. Thành ra ở đây cái hình thù, tất cả những thiên dạng trạng, tất cả những sự thật này chúng ta gọi là chân lý tương đối. Vì chân lý tương đối này nó để xác định là nếu ai nói khác đi với cái này nó trở nên chật, có phải không? Bây giờ cái tivi và cái truyền hình á và cái cassette khác nhau không? Khác nhau, nhưng tự thân của nó có cái gì là tivi không? Nhưng mà vậy mà mai này nếu mà nhìn cái tivi mình nói cái radio hay cái cassette, có ai nói mình khùng chưa? Khùng. Cái này tivi rõ ràng nó khác, nó có một cái gì đó rất khác. Tôi cầm cái này lên, cái này thì cái điện thoại nó giống quá, có gì nó khác khác một chút ha. Cái bàn này đi, cái bàn này bây giờ chúng ta xem như là một cái bàn. Sự thật nếu tất cả mọi người trên thế giới khác nhau khi nhìn này, người ta nói là cái gì? Cái gì? Cũng cái bàn thôi. Có thể là tiếng Anh nó nói chữ table gì đó, còn Việt Nam mình nói cái bàn. Và tất cả những cái ngôn ngữ của các nơi khác nó cũng khác nhau, nó nói là cái bàn. Nhưng tự thân nó ngày xưa nó là cái bàn không? Nó là một cái khúc gỗ quanh co nào đó. Nhưng bây giờ nó trở nên một cái gì? Khi tất cả mọi người gáp lên như vậy, đặt gọi là cái bàn. Mà mong mốt tôi gặp cái này, tôi nói khác hơn, tôi nói giường ngủ, ta cãi không? Cãi liền. Tức là tất cả mặc định nó là cái bàn rồi, mà bây giờ ông nói cái giường ngủ, ông có con mắt ông có vấn đề không vậy? Hay là cái thần kinh nó có vấn đề không vậy? Vân vân. Khi như vậy, cái quan niệm đó, sự đó, tất cả những việc đó người ta gọi là chân lý công ước. Tức là cái này được đông người, tất cả mọi người chúng ta đều thừa nhận như vậy. Cái này các vị thông cảm tới đây chưa? Quá dễ rồi, đúng không? Cái thứ hai đó là chân lý gọi là tuyệt đối. Chân lý này không do ai công ước và mặc định nó hết trơn trọi á. Tự thân nó như là một quy luật. Quy luật nó là như vậy. Anh có nói khác hơn ngàn trăm, khác hơn những điều khác hơn, nó là dần như vậy. Bản thể của con người mà hay là trong đạo Phật gọi là tánh Phật hay là tự tánh. Cái đó là anh là người Mỹ, người Hoa, người Pháp, người Đức, anh là Phật giáo, anh là những tôn giáo khác, bất cứ một loại hình thức tôn giáo nào, cái chuyện đó là chuyện tên gọi riêng của anh. Còn bản chất anh là nó là như vậy, là Phật tánh, là bản thể, là tánh giác, là cái gì như một cái đó. Cộng thêm bên đó chân lý tuyệt đối là bây giờ nước, cái tánh của nước là gì? Cái tánh đó là thể lỏng, nhưng mà cái tánh là gì? Là ướt. Vậy bây giờ nếu mà cái này ở Úc này cái nước nó ướt, sắp về Việt Nam cái nước nó khô, có không? Nước đá ở đây thì sao? Nó lạnh. Vậy về Việt Nam nước đá nóng à? Dầu ở đây là nước, là tánh ướt, sắp cách đi năm châu bốn biển, nó ướt không? Và tất cả mọi người trên nguyên tắc là nước là cái tánh ướt. Anh có nói nước gì, nước gì, nước gì là cái việc của anh, còn tánh nó là ướt. Anh có thể đun nó sôi nó trở thành nước nóng, anh có thể để nó tủ lạnh nó trở thành nước lạnh, nhưng tánh ướt này nó không thay đổi theo nóng hay lạnh, hay là không thay đổi theo quốc gia. Anh có sách đi lên tới cung trăng nó vẫn là nước, và tánh nó vẫn là ướt. Lửa sao? Nóng. Có ai nói lửa mát quá không? Mát quá đúng tay vô thử coi. Hay là tại vì lửa ở bên Úc này có nhiều sa mạc quá, thành ra lửa nó nóng, xách về Việt Nam lửa nguội hơn, phải không? Tất cả các cái đó người ta gọi là chân lý tuyệt đối. Anh có nói cái gì đi chăng nữa, anh có nói nóng, nói lạnh, nó khác hơn tất cả. Anh có đặt nó vô số hình thức và tên gọi khác nhau, tự thân nó vẫn là như vậy, là như vậy, là một sự thật hiển nhiên như vấn đề các vị nói, hay là chúng này vừa nói, đó là một sự thật, hay nó là một quy luật thực tại của nó là như vậy, mãi mãi là như vậy, đời kiếp trước muôn đời nó là như vậy, và mãi mãi nghìn đời về sau nó vẫn là như vậy. Nó không tùy duyên theo mặc định của một con người trong một phạm vi nào, cái đó gọi là chân lý tuyệt đối. Các vị cảm nhận được tới đây chưa? Như vậy chúng ta ở đây vô số điều để chúng ta đưa ra những cái lý luận để chúng ta có thể phân biệt, nhưng mà một khái niệm vậy đó để nhận định được đi, còn phân tích còn nhiều thứ để chúng ta phân tích lắm. Chúng ta có tính cách để hiểu một cách khái niệm thế nào là một chân lý tương đối, hay là chân lý công ước, thế nào là một chân lý tuyệt đối, như một sự mặc định, như một quy luật của nó. Một quy luật này không khác hơn được, cái đó đều gọi là chân lý. Nhưng mà ở phương diện tương đối thì nó có sự đổi thay theo quan điểm, tùy quan quá tập quán của một con người trong một cộng đồng, sự chân lý công ước nó có tính cách thay đổi khác nhau nữa. Nhưng chúng ta xem nó là cái đúng. Cái đúng này nó nằm trong phạm vi của một bộ tộc đó, một cộng đồng đó, của một quốc gia đó. Như vậy xin thưa các vị, luật pháp là chân lý phải không? Luật pháp phải chân lý không? Hả? Ai nói luật pháp là chân lý đưa ta lên coi. Rồi, vậy ai nói luật pháp không phải là chân lý đưa ta lên coi. Rồi vậy những người không đưa tay lên là luật pháp là gì? Không, người đưa tay lên luật pháp là các vị ăn gian đó. Ai nói sao hay vậy? Xin thưa với các vị, nếu đứng về tuyệt đối, luật pháp không phải là chân lý. Nhưng đứng về tương đối thì luật pháp là chân lý, mà chân lý này là chân lý công ước, chân lý tương đối, chứ không mang cái nghĩa là một nguyên tắc, một quy luật, một sự thật hiển nhiên. Cho nên vì vậy, cho nên chúng ta phải nhìn lại luật pháp, nó có cái tính cách gì, tùy vào quốc gia nó cũng có sự khác biệt nhau. Và cái vấn đề này nó có một cái tính cách là tương đối. Nếu chúng ta xem luật pháp như một cái quy luật, hay là xem như một chân lý, thì người ta đâu có phàn nàn, hay là đâu có quan tình, hay thậm chí nó đâu có sự khác biệt giữa thế giới này thế giới khác. Nếu là chân lý tuyệt đối thì ở quốc gia này hay quốc gia kia đều không có khác biệt nhau. Giống như lửa, nước, tánh ướt hay tánh nóng, ở đây hay ở kia gì nó cũng vậy. Nhưng luật pháp ở Úc và luật pháp Việt Nam giống không? Không. Và qua Mỹ giống không? Không. Nó có một sự khác biệt tùy vào nền văn hóa, phong tục, tập quán, tùy theo cái quan điểm, quyết định chung của một cộng đồng nào đó, người ta đưa lên cái luật pháp đó. Thành ra ở đây có có một câu chuyện rất là vui mà ngày xưa tôi đọc như một chuyện cười. Nó có hai anh chàng này, anh đánh lộn với nhau. Thì mà khi anh đánh lộn nhau cái mới được kiện đưa lên quan. Cả hai anh này đều lên quan và lót tiền hết. Anh mà không có lỗi á, anh lót 5 đồng. Anh nói là nhờ quan xử kiện giùm tôi. Bởi vì á, cái vấn đề tôi không có lỗi, nhưng mà thằng kia vậy. Ông nói được rồi, vậy là quan xử cho tôi đúng nghe chưa. Thì ông quan nhận xong đấy, đúng rồi, tao xử cho mày đúng. Cái thằng đó có lỗi á, cái nó lên, nó lót 10 đồng. Nó nói với ông á, là ông xử cho tôi đúng nghe chưa. Ông nói tao xử cho mày đúng. Thì khi lên xử rồi á, thì ông quan ông mới đưa ra cái anh mà không có lỗi á, anh mới kêu người đánh 50 hèo, còn anh kia thì không bị đánh. Thì khi mà anh này bị kêu đánh á, anh mới tức trong lòng. Sau khi xử xong rồi, anh mới hỏi với quan rằng tại sao hôm đó đó tôi đưa ông 5 đồng, ông đó ông xử cho tôi đúng, mà bây giờ ông lại đem tôi ra đánh. Thì ông nói tao xử mày đúng đó, nhưng mà thằng kia nó đúng hơn. Cái thằng 10 đồng nó đúng hơn. Mày có 5 đồng mày cũng đúng, nhưng mà mày đúng theo 5 đồng. Thằng kia 10 đồng nó đúng hơn, cho nên là tao phải đánh mày, chứ không phải là mày sai. Vì thằng kia đánh đúng hơn cho nên tao đánh mày. Nè. Thì qua cái câu chuyện này tôi thấy đó, cái đó là như vậy đó. Nếu nó là một chân lý thì không có điều đó. Không có phải cái này đúng và cái kia đúng hơn được. Chân lý sai là sai, mà đúng là đúng, chứ không có kể cái này đúng là đúng hơn. Và đó như là một cái câu nói là người ta mỉa mai rằng luật pháp ở phương diện mặc định của con người, cũng tùy vào cái hoàn cảnh nhân duyên và tùy vào cái tình trạng của con người và tâm lý con người, nó cũng có thể sự thay đổi. Ví dụ tôi đọc trong các câu chuyện về luật pháp, người ta nói về tâm lý làm luật á, hay là tâm lý của quan tòa. Ví dụ cùng hai người, xin lỗi cái này nếu có sự xúc phạm là xin lỗi các vị, nhưng mà sự thật đây là báo chí nói, tôi nói thôi. Hai người phạm tội như nhau, một người rất là xấu và một người rất là đẹp. Anh này ảnh rất là xấu, ảnh là một cái dạng gì đó, con người không được khả ái. Cùng phạm một cái tội A vậy đó. Một cô gái này rất là đẹp, cũng cùng phạm một tội A là như vậy đó. Nhưng mà khi đưa ra trước pháp luật để xử phạt, thì lúc nào cái người xấu cũng chịu thiệt thòi hơn cái người đẹp. Đây là người ta nói tâm lý. Ví dụ thay vì cái chuyện đó đó, nó tính ra là 10 phân tội, thì cái người này á, người ta có tính cách là dễ nhìn khả ái hơn là một cái gì đó trong cái thiện cảm của người làm quan tòa, thì tự nhiên trong cái khung hình phạt đó, người này sẽ thế nào cũng nhẹ hơn người kia một mức. Nếu đưa ra quyết định giữa hai người cùng tội mà nó khác biệt nhau về vấn đề tính khả ái, cộng lại với cái tâm lý của người quan tòa lúc đó, nếu lúc đó một tâm hồn đang thoải mái và ông đang vui, ông đang có một cái gì thoải mái sảng khoái đó, thì ông có tính cách nhẹ tay hơn với cái tính cách cũng là một cái tội đó. Nhưng mà nếu lúc đó ông đang bực bội và ông có cái thành kiến với một cái người cùng tội này, thì cái đó nó sẽ nặng hơn. Nặng hơn cùng là một cái hành động tội lỗi như nhau, nhưng mà nó là như vậy. Các vị khi động này các vị thấy như thế nào? Như vậy cái đó luật pháp tôi xem nó như là một cái gì chúng ta gọi đó là chân lý tương đối thôi, không thể tuyệt đối được. Cho nên tương đối thì nó có sự thay đổi, và nó vì mặc định của cộng đồng cho nên nó cũng có được sự gia giảm ở trong đó rất là nhiều. Còn chân lý tuyệt đối là không có. Nước ướt là ướt, lửa nóng là nóng, tánh Phật là tánh Phật, bản thể của hư không là hư không, không thể hư không là có cát được. Tất cả những cái gì không thể khác hơn được, cái đó mới gọi là một chân lý mà chúng ta để dễ phân tách trong cái vấn đề quan niệm của cuộc sống, thì chúng ta gọi là chân lý tuyệt đối. Như vậy tại sao phải phân ra chân lý tương đối hay là chân lý tuyệt đối? Bởi vì cái tương đối hay tuyệt đối là không lẽ tất cả mình sống ở trên cuộc đời này không có cái gì đúng sai theo góc độ nhìn nhận của mình hay sao? Như vậy cái đúng sai nhìn theo góc độ của mình người ta gọi là tương đối thôi, chứ không phải tuyệt đối. Bởi vì nó thay đổi, nó vô thường, chúng ta phải hiểu là như vậy. Xin thưa các vị, kinh điển có phải là chân lý không? Kinh điển là chân lý. Ai nói kinh điển là chân lý đưa tay lên này. Rồi giờ ai nói kinh điển không phải là chân lý, đưa tay lên coi. Rồi, theo quan niệm chú, tại sao kinh điển không phải là chân lý? Là vì nó trong một cái thời gian lâu, trong đó có thể là tam sao thất bổn thường viết lại, hoặc là chỉ có lời nói của Phật là chân lý tuyệt đối mà thôi. Rồi, thầy cảm ơn chú. Ai có ý gì khác không? Bây giờ ý của chú sẽ được thầy làm giải tỏa. Sau đó chắc chắn rằng cái phương diện này khi đề cập đến vấn đề chân lý, thầy sẽ chia sẻ. Nhưng mà đây là một vấn đề gợi ý. Xin thưa các vị, kinh điển không phải là chân lý, mà kinh điển chỉ diễn tả lại chân lý mà thôi, dù thế nào cũng vậy. Chúng ta có cảm nhận chỗ này không? Kinh điển không mang nghĩa chân lý, nhưng mà ý này sẽ được tính cách giải quyết sau đó. Lời của Phật cũng không phải là chân lý, mà lời Đức Phật chỉ diễn tả lại chân lý. Đó, cái này quan trọng vô cùng. Cái vấn đề này để chúng ta giải quyết sau, trong vấn đề nhìn nhận về chân lý Phật giáo và nhìn nhận về ai là người đã tạo ra chân lý này. Xin thưa các vị, đây là một câu hỏi mà tôi đã được hỏi. Tại Cần Thơ có một quý vị đã hỏi tôi như thế này: thưa thầy, chân lý là gì và ai là người tạo ra chân lý? Thì cái câu hỏi này tôi đã trả lời. Nếu các vị nào có xem những bài giảng của tôi tại Cần Thơ thì chắc là có. Câu hỏi này tôi giảng tại khách sạn ở Cần Thơ. Thì bây giờ trở lại vấn đề. Xin thưa các vị, tất cả chúng ta trên cuộc đời này, vì chúng ta là những người sống ở phương diện nhìn nhận qua chân lý tương đối, vì vậy cái đúng cái sai của tất cả chúng ta nó dựa vào quan điểm của mình mà nó tạo nên sự đúng sai khác biệt. Chúng ta có vô số hình thức để chúng ta có thể là nhìn nhận sự khác biệt nhau, và chính cái chỗ là không có một cái gì mang tính cách chân lý tuyệt đối, cho nên chúng ta cứ cãi nhau hoài, chúng ta cứ gây nhau hoài, chúng ta cứ tranh nhau hoài, chúng ta cứ phân giải nhau hoài, và vì vậy tòa án cứ có việc để làm hoài. Đây là chỗ này. Nếu chúng ta có một cái quan điểm tương đối chính xác về chân lý, và con người chúng ta sống gần được với chân lý, thì việc này không dễ gì xảy ra với tất cả chúng ta. Bây giờ ở chân lý tôi nói vậy, tất cả các vị ở đây ai cũng biết trái sầu riêng chứ gì. Xin thưa các vị, ở trong đây có ai là người không ăn sầu riêng được không? Đưa tay lên coi. Hả? Ồ, có người một mà hả? Xin thưa các vị, như vậy hầu hết đa số là người ăn sầu riêng được. Thì ở đây nó có cái điều này: có những người không ăn sầu riêng được á, thì người ta nói sầu riêng sao? Thúi. Các vị là người ăn sầu riêng được, các vị nói sao? Thơm. Vậy đâu là sự thật? Vậy bây giờ sự thật là trái sầu riêng thơm hay là thúi? À, mình thơm nhưng có người khác nói thúi là sao? Hả? Bây giờ nói nè, mắm mùa hốc các vị biết không? Ai biết mắm mùa hốc đâu, đưa tay ra này. Mắm mùa hốc sao chú? Mắm mùa hốc chú cảm thấy thế nào? À, ngon không chú? Thơm không? Xin các vị, tôi chưa bao giờ may mắn được ăn mắm mùa hốc, nhưng mà người nào được ăn rồi đó cho biết thử mùi gì thế nào ơi. Bây giờ nè, nói như vậy hơi có. Bây giờ mắm Việt Nam mình nè, nếu người phương Tây họ nói mắm như thế nào? Thúi. Nhưng mà người Việt mình mắm sao? Thơm. Như vậy mắm đó là thiệt thúi hay là thiệt thơm? Hả? Rồi vậy bây giờ ví dụ như các vị á, là các vị là người Việt mình, các vị ăn mắm, bị một người phương Tây họ đến họ nói mắm cái này thúi quá mà ăn cái gì, mình sao? Nóng không? Tao đụt mày một cái chắc chết quá, tại sao đồ tao ăn ngon lành mày nói thúi, có phải không? Nè. Nhưng mà thật sự nó nói là sự thật thúi, thiệt nó nói thúi. Hồi lúc tôi học ở Ấn Độ, các vị biết ở Ấn Độ thật sự á, đồ ăn Ấn Độ mà các vị nào đã từng đi Phật Tích rồi các vị ghé các nhà hàng và những nơi bán thức ăn dễ ăn hay khó ăn? Nó khó ăn vô cùng. Thật sự tôi ở Ấn Độ mấy năm trời mà không ăn được gì đồ Ấn Độ cả. Rất là lâu lâu ăn chơi một món gì cho biết thử ra như thế nào, nhưng mà phải chọn lựa rất là kỹ. Xin thưa các vị, không dễ ăn. Cho nên bữa đó ngồi học chung với một anh bạn người Ấn, tôi mới nói với anh bạn vậy nè: đất nước anh á, đồ ăn không có cái nào mà ăn được hết á, cái nào cũng khó ăn quá đi, nó hôi quá đi, cái nào nó cũng có mùi cà ri hết trơn á. Anh có từng đi những đất nước ở nước tổ tôi như là Việt Nam hay là Thái Lan, anh thấy hay là Đài Loan, Trung Quốc được không? Anh ăn thấy ngon lành không? Cái đó tôi cũng từng đi nước đó mà tôi đâu có ăn được đâu. Hả? Như vậy thì bây giờ chúng ta nhìn lại một vấn đề sầu riêng, đó là sự thật hiển nhiên vậy đó, nó là như vậy đó. Nhưng mà mình người thầy thơm người kia thúi, nếu mà chúng ta cứ lấy quan niệm rằng mình đúng thì sao? Tranh cãi và ẩu đả thôi, có phải không? Mắm bồ hóc mà nếu chúng ta nói ở người này thơm người kia thúi thì cũng vậy thôi. Mắm của chúng ta với người phương Tây mà chúng ta quan niệm như vậy thì cũng vậy thôi. Tất cả những cái đó nếu không khéo, chúng ta cứ cho mình là đúng như vậy thì chúng ta cứ đấm đá và chỉ trích với nhà hoài, và chúng ta không có chỗ dừng ở chỗ này. Tự chúng ta làm khổ với chúng ta bằng những cái là tự cố chấp mình như vậy. Cho nên chúng ta phải có một suy nghĩ chỗ này để giúp cho mình có một cái nhìn thoáng hơn trong cái việc giao tế hay là mọi thứ khác. Đây là điều rất cần thiết. Cho nên các vị thấy trong Pháp Bảo Đàn Kinh, khi mà ngài Tổ Huệ Năng đến một cái ngôi chùa đó đó, thấy một hai chú tiểu đang cãi tranh cãi với nhau về cái gì? Ai có xem Pháp Bảo Đàn Kinh? À đúng rồi, phướng động hay là gió động. Một ông á thì nói là phướng động, một ông á thì nói là gió động. Vậy ông nào đúng này? Hả? Ông phướng động đúng, ông gió động đúng. À cho nên nếu mà bây giờ hai cái chuyện đó mà cứ đem ra cãi hoài, hồi chắc hai ông này lên quỳ hương là chắc cứu luôn. Nếu mà hòa thượng mà nghe được thì thôi, hai ông lên quỳ hương giùm tôi cái đi, làm gì chuyện đó đem ra cãi lộn. Nó động gì mà kệ nó chứ, nó động không động gì, nhưng mà ai ông động trước à. Cho nên chính cái chỗ đó đó, ngài Huệ Năng mới nói là: thưa hai nhân giả, không phải phướng động mà cũng không phải gió động, mà lại cái gì? Ừ đúng rồi, tâm của nhân giả động. Không phải sầu riêng thơm mà thúi, mà tại cái tâm của mình có thơm có thúi. Nó là như vậy thôi. Cái tất cả những cái đó, vì chúng ta cứ thấy như vậy, cho nên chúng ta cứ tranh cãi và với nhau bằng những chuyện không ra gì hoài. Cho nên cái đúng của người này không phải là cái đúng của người kia, bởi vì chúng ta không phải là hiện thân của chân lý. Các vị thấy không? Không có một ai là hiện thân của chân lý. Bởi vì chân lý nếu có được thì chúng ta không có cãi, chân lý thì không có cãi. Cho nên trong cái vấn đề tương đối này, chính cái chỗ đó, cho nên luật pháp mặc dầu nó là một chân lý công ước mang tính tương đối, nhưng mà nó cũng làm được một phần tương đối là trung gian để giúp những quan niệm này nó hạn chế bớt cái sự mâu thuẫn và cạnh tranh. Nhưng mà nói tuyệt đối là không đúng, không thể tuyệt đối được. Nó giải quyết được một phần nào về những mâu thuẫn, nghi vấn và những cái khác biệt của con người trong những cái quan điểm và những cái thái độ, hoàn cảnh khác nhau như vậy thôi. Cho nên các vị phải hiểu được chỗ này, nó rất là rõ. Nó cũng tùy vào cái quan niệm của mỗi con người mà nó thiết lập nên cái đúng, cái sai khác nhau. Tôi thấy vậy là đúng, đây là chân lý. Anh này thấy vậy đúng, anh này là chân lý. Và giữa hai người này trên cùng một sự vật, hiện tượng trên một sự thể, cũng chưa có thể khẳng định được ai đúng ai sai. Vì vậy nếu chúng ta cứ chủ quan rằng mình là thế này đúng, người kia thấy đó là sai, thì tất cả chúng ta đều đem đến sự ấu đả và cạnh tranh nhau thôi. Chúng ta nhớ cái đúng cái sai nó lệ thuộc rất là căn bản về quan niệm chủ quan của mình. Nó tùy vào cái ý thức hệ thần kinh của mình, hoặc tùy vào cái kinh nghiệm mà mình đã được tiếp nhận qua những cái tri thức hay là kiến thức nào trước đó. Nó cộng với quá trình vấp phải hay là quá trình kinh nghiệm của cuộc đời chúng ta, để chúng ta hình dung lên một cái đúng của mỗi con người khác biệt nhau. Cái đúng của kẻ giang hồ khác, cái đúng của luật pháp khác, cái đúng của một người hiền lương khác, cái đúng của một người ăn dược khác. Tất cả chúng ta đều đúng hết á, mà đúng tùy theo quan điểm của mọi con người. tự mình hình dung lên cái đúng khác nhau. Có một câu chuyện hài mà nói lên cái việc này, đúng sai giữa mỗi con người nó có tính khác biệt là như vậy. Các vị nào đọc cái câu chuyện gọi là Pháp Sư Đậu Hũ chưa? Hả? Ở trong đây tôi đọc trong cái quyển Hư Hư Lục của cô Như Thủy, cô có trích một cái câu chuyện này, tôi thấy là ngẫm nghĩ rất là hay. Và để nó giúp cho chúng ta hiểu được câu chuyện này, để tự dặn lòng mình lại một điều gì đó, một bài học vô cùng lớn cho cuộc đời và bản thân chúng ta. Cái chuyện đó là như vậy. Sau khi các vị nghe xong, các vị sẽ định được rằng cái phương diện quan niệm chân lý nó lệ thuộc vào cái kinh nghiệm và cái gì của con người trước đó đã được học và được kinh qua. Một vị hòa thượng này là một người chân chất, coi như là giống như là gọi là quê dốt vậy đó, là người tu hiền vậy thôi. Một người không được đi học nhưng mà chân tu hiền hậu. Thì cạnh chùa ông có một cái ông đồ này được học thuật và nghiên cứu Phật pháp, cho nên ông trở nên một con người rất là ba hoa. Ông hay qua làm phiền vị hòa thượng này rất là nhiều, bởi vì mỗi một lần ông qua ông gặp hòa thượng này là ngài sợ lắm, ngài muốn trốn. Tại vì ông qua ông hỏi nào Phật tăng, pháp tăng, đệ nhất nghĩa đê, tất cả mọi thứ ông giải mà nghe đều không muốn kịp. Và vị hòa thượng này thì không có hiểu nhiều, cũng không có giải thích nhiều, nhưng mà tối ngày phải chịu cái trận của ông này hoài như vậy. Thì lâu ngày rồi ngài sợ. Một hôm đó thì hòa thượng nghe cái tiếng dép cọp cọp bên ngoài là hòa thượng tính ổng tới nữa, cho nên muốn lánh nạn bằng cái cách là gác chim lên ngồi thiền là yên chí. Ông này thấy ngồi thiền là ông về, cho nên vừa lom khom gác chim lên ngồi, chưa kịp ngồi cái ông này tới, cái hòa thượng hối hả quay ra tưởng ổng, ai ngờ nhìn lại không phải, lên một cái anh bán đậu hũ ở chợ, thỉnh thoảng ghé cho chùa và những đậu hũ. Thì anh đậu hũ này anh mới hỏi hòa thượng, tại sao mà con giàu cũng chỉ thăm chùa thăm hòa thượng chơi thôi, lâu lâu bán ế ghé thăm chơi thôi, hòa thượng làm gì hối hả dữ vậy, con đâu có làm cái gì hòa thượng đâu. Ông nói ai anh không có biết, ở đây tôi có một cái ông đồ hàng xóm, ông làm phiền tôi dữ lắm, nó hàng ngày hôm qua ông quậy ông phá tôi, ông hỏi đủ thứ trên trời dưới đất này, trên tôi mệt quá trời, tôi diễn nổi tôi không trả lời được, và đồng thời tôi không nói được. Ông có nói đủ thứ trời đất hết á, và bây giờ mà tôi nghe tiếng dép cọp cọp tôi tỉnh ổng qua, tôi lên tôi ngồi thiền để tôi lánh nạn. Ông ơi, cái ông đó là gì mà hòa thượng sợ vậy? Hòa thượng để con trị ổng cho. Thì cái chuyện đó là hòa thượng nói anh có khả năng bị tài gì mà anh trị. Hòa thượng cứ yên chí, cái việc đó để con sắp xếp cho. Thì hai người đang bàn nhau thì thật sự có tiếng guốc của đồ tới thiệt. Sắp tới cửa cái A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, chào hòa thượng, viếng thăm hòa thượng, bắt đầu làm từ ngoài cửa làm vô rồi đó. Thì lúc đó hòa thượng biết chuẩn bị tới rồi, cho nên hai thầy trò mới bàn nhau như vậy. Và hòa thượng mới lấy cho cái anh chàng đậu hũ này một cái nón len chụp lên để mà che đậy mái tóc lại đó, giống như mấy ông sư giả vậy đó không đó. Rồi lấy cái áo vàng này cho anh mặc vô, đầu kêu anh lên trên giường ngồi. Sau khi lên ngồi đàng hoàng thì hòa thượng mới chạy ra ngoài. Hòa thượng để lên cái miệng này, không có nên nói nhiều. Cái ông kia nói tại sao vậy, nó hôm nay có một vị cao tăng đắc đạo ở núi Tà Lơn mới xuống á. Cái ông kia nghe cao tăng cái ông thái rồi, ông nghĩ là cao tăng là mình sẽ gặp. Ông mở lời liền, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. À, tức là vừa nói xong có vị mà hòa thượng ở núi Tài Lơn đắc đạo xuống này kia đó, cái hữu duyên thiên lý năng tương ngộ liền. Là ông nói là hôm nay có duyên lắm mới được gặp hòa thượng đắc đạo ở núi Tài Lơn. À, đại khái vậy. Ông nói đừng có nói chuyện, hòa thượng này không có nói nhiều. Ông nói được, nhưng mà cho tôi đi vừa tham vấn hòa thượng này không. Thì vị hòa thượng đó mới nói được, nhưng mà hòa thượng này ông không có nói nhiều. Ông nói được rồi, hôm nay tôi sẽ có một cuộc là vô ngôn. À, im lặng như sấm sét. Tức là ổng nói hòa thượng bằng những câu như một thuật ngữ. Thì lúc đó hòa thượng mới dẫn vô để cuộc đàm đạo. Thì cuộc đàm đạo thật sự là bằng im lặng giữa đôi bên. Thì ông này vô bắt đầu cùng với hòa thượng, cũng hòa thượng đang ngồi đó để đợi chờ cái diễn biến việc đối đáp của hai người. Thì ông này cũng tìm một góc ngồi trang trọng gần bên cái gì hòa thượng núi Tài Lơn nãy đó. Còn hòa thượng thiệt của mình á thì cũng ngồi bên đó giống như chờ đợi. Thì đầu tiên cái vị hòa thượng núi Tà Lân của mình đưa một ngón tay lên, cái ông kia ông thấy đưa một ngón tay lên, cái ông đưa hai ngón tay, cái ông này ông đưa năm ngón tay, thì ông sư núi Tà Lân đó ông đưa 10 ngón. Rồi cái ông này ông mới vẽ một cái vòng như thế này, vòng tròn thế này, tức là ông đồ á. Cái ông kia ông hất cái mặt ông chỉ ra, không ai nói gì hết trơn. Ông này ông nói, ông thấy phát kinh hồn dí à, ông bái ông lại lại lại li li á, ông giống như ông chứng ngộ được cái gì đó. Cái xong rồi cái ông thầm lặng ông đi ra, ông nói tam sinh hữu hội, tam sinh hữu hội, ngàn ba kiếp mới được gặp một lần, đâu phải dễ. Thì hòa thượng bắt đầu mới thầm lặng đưa ông này đi ra ngoài cửa, hỏi ông nói cái gì mà hay vậy, nãy thấy ông ngộ cái điều gì mà thấy ông lại lia lịa ông đi ra vậy. Thì lúc đó ông nói cái điều này tuyệt vời lắm, đúng là một bậc chân tu đắc đạo, chân tu đắc đạo. Đầu tiên vô tôi mới gặp ổng, mới gặp hòa thượng mà đắc đạo núi Tà Lân đó, vô cái ổng hỏi tôi nhất tâm là gì. Tôi mới đưa ba ngón tay lên, tôi nói nhất tâm tam giới. Cái tôi mới đưa năm ngón tay lên, tôi mới nói là những người phạm tội ngũ nghịch trong cuộc đời này thì như thế nào. Ông mới đưa 10 ngón tay lên, ông nói phải tôi gán mà tôi thập thiện. Cái tôi mới vẽ một cái vòng như thế này, tôi nói giống như những người mà tội mà chúng sanh lẫn quẩn trong cái dòng luân hồi này hoài như thế đó đó, thì phải làm cách nào. Ông mới hất mặt tôi, cũng chỉ ra ngoài đó đó, là ông nói hãy hướng thượng lên, đi hướng thượng một con đường. Quá tuyệt vời rồi. Thành ra là tôi thấy cảm thấy là quá hay, cho nên tôi đảnh lễ tôi bái biệt. Đó là một cái vị đắc đạo thật lòng. Hòa thượng nghe nói, hòa thượng nãy giờ ngồi chứng kiến từ đầu tới cuối không hiểu gì hết. Hòa thượng vô gặp anh pháp sư đậu hũ ta nãy á, đuôi cui lột chiếc áo này ra, lột cái nón ra, cái hỏi hồi nãy anh nói cái gì mà ông bái phục anh ảnh lại ông dữ vậy, đâu có gì hòa thượng. Con nói là đưa một miếng tàu hũ lên thì bình thường bán 3 đồng, xin thưa hôm nay con ế quá, ông hỏi 5 miếng nhiêu, con nói 5 miếng tôi bán 10 đồng. Đâu có gì đâu. Ông tham quá, ông nói ông thấy con bán rẻ, ông hỏi hết cái thuốc của anh là nhiêu vậy. Con nói ông tham quá, ông đi ra ngoài chợ kiếm chỗ khác bán rẻ vậy, tôi không bán người tham vậy đi đâu. Con đuổi ông đi ra như vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Qua câu chuyện đó chúng ta thấy cái gì? Chân lý ở đâu? Đâu là cái đúng sự thật hả? Cái ông đồ, cho nên ổng dựng lên một cái hình ảnh này và quan điểm này như một cái gì ổng đã từng học, từng kinh nghiệm theo cái cách chủ quan của ổng. Anh này ảnh từng kinh nghiệm bán tàu hũ thì ảnh cũng dựng nên một cái quan điểm và những cái rất đời thường của ảnh. Đó là tất cả những chúng ta, nếu chúng ta đem cái đó về chúng ta cạnh tranh là phân bua với nhau về để giải quyết vấn đề này thì chúng ta thấy như thế nào. Và phần lớn trên cuộc đời này quy luật đời là như vậy, gần như tất cả chúng ta đều sống với như vậy. Đúng sai của chúng ta nó không lệ thuộc vào chân lý, mà tất cả tình người của chúng ta khi đối diện nhau đúng sai nó lệ thuộc vào tình cảm và cái gì phán quyết tạm thời của con người. Chúng ta thương thì cái gì cũng được, chúng ta thương thì cái gì cũng đúng. Thương thì cái ấu sao nó méo vàng vàng vậy cũng tròn được. Cho nên người ta nói là đúng á, khi ghét cái trái bồ hòn, tôi không biết trái bồ hòn như thế nào, mình nói trái đã keo đi, nó cũng méo nữa. Như vậy thì ở đây gì, vì thương vì ghét nó tùy theo tập tính và quan điểm của mình mà nó dựng nên một cái đúng và sai khác biệt nhau. Vì vậy trên đây, nếu chúng ta cứ đem quan điểm này cho đúng và sai dựa vào tình cảm của chúng ta thì không có cái gì để gọi là chắc thật, và chính chỗ đó chúng ta cứ phiền lỵ đấm đá và hờn ghen trách móc nhau hoài là như vậy. Chúng ta sống không được tự do tự tại cũng từ cái đó mà ra. Vì vậy ở đây khi chúng ta dựa vào phán quyết tình cảm, mà thật sự các vị, xin hỏi các vị, tình cảm là thường hay vô thường? Vô thường. Tình cảm rất là vô thường, thương ghét rất là vô thường. Nếu mà tình cảm mà không vô thường á, thì không có một đôi vợ chồng tình yêu nào mà phải đi tự dẫn hay là ra tòa ly hôn cả. Tất cả những người đó đều thương nhau mới cưới nhau. Nhưng mà nếu mà một chân lý hay là một cái vĩnh hằng, thì ngày hôm nào đó tất cả chúng ta đều trở nên ông chàng bà chàng với nhau. Mà cái gì? Ngày nào đó chúng ta thương nhau thì em như một thiên thần, như một tiên nữ, đã hết thương là em như bà chàng nữa. Cái đó thì thế nào? Thế này cũng từ những chỗ đó thôi. À, anh thì lúc thương anh lúc nào anh cũng như hoàng tử, anh cũng như là cái gì đó thiên thần, còn lúc hết thương thì gì đó anh quỷ sẽ tăng vậy thôi. Như vậy ở đây dựa vào tình cảm cũng rất là vô thường, nó không mang cái tính như một chân lý, như một quy luật, mà nó chỉ là cái tính cách rất tạm thời. Nếu dựa vào từng người và dựa vào tâm lý và dựa vào những gì của chúng ta hết sức phàm phu để phán đoán và quyết định, đó là một điều gọi là như một chân lý đúng đắn, thì không bao giờ có được như vậy các vị. Cho nên tôi mới đọc trong cái quyển Cổ Học Tinh Hoa, tôi mới thấy được cái này, mình phải cảm thấy xót xa cho chuyện đời và buồn cười cho nhân thế. Quy luật nó là như vậy. Và vì vậy cho nên chúng ta phải cần nhận thức được ý thức để tu hành theo lời Phật dạy là đúng đắn lắm. Trong câu chuyện này nói về một cái vị gọi là quan đại phu, ông tên là Di Tử Hà. Ông là quan đại phu của nước Vệ. Ông là một bậc trung thần mà ban đầu được vua nước Vệ rất là sủng ái. Lúc mà còn được sủng ái đó, thì Di Tử Hà có làm những việc nó tương đối sai, nhưng mà được tha thứ. Thì những chuyện như thế này, luật pháp của nước Vệ á, mà bất cứ một cận thần hay Ngự Lâm Vương nào mà lấy xe của vua mà đi á, thì người đó phải mang tội chặt chân. Nhưng mà Di Tử Hà đó thì có cái gì, hôm đó hay một cái tin là mẹ bệnh khẩn cấp, cho nên đòi hỏi Di Tử Hà phải tranh thủ phải về để có mặt để giúp cho mẹ. Hay được tin đó, Di Tử Hà không có hỏi vua gì cả, tự vô lấy cái chiếc xe của vua lên đi. Thì người ta mới mét vua. Thì vua nói Di Tử Hà có hiếu quá, vì thương mẹ mà quên cả cái tội chặt chân, thật khá khen. Thì đó là một việc. Một hôm Di Tử Hà cùng với vua nước Vệ đi vào trong vườn, thì trong đó có một loại trái cây chín và rất là ngon. Khi Di Tử Hà hái và ăn thử thì ăn thấy ngon quá, ăn nửa trái rồi, còn nửa trái lại mới đưa cho vua, đây trái cây rất là ngon. Thì lúc đó vua gật đầu, vua nói rằng Tử Hà thương ta thật, đang ăn ngon miệng mà vẫn nhường cho ta. Khi sau này Di Tử Hà bị sàm thần tấu và những cái điều mà để vua Vệ phải nghi ngờ, và nó trở nên có một sự ác cảm với Di Tử Hà. Thì một hôm đó Di Tử Hà có phạm một cái lỗi gì nhỏ thôi, thì vua nước Vệ mới kêu Di Tử Hà ra xử tội. Vua đem lại hết những cái chuyện mà ngày xưa Di Tử Hà từng phạm, và để kết thành một trọng tội để kết tội Di Tử Hà. Vua mới nói rằng ông rất là nhiều tội. Ngày xưa đó ông đã từng lấy chiếc xe mà không hỏi ta, là ông đã phạm tội chặt chân mà ta đã để đến hôm nay. Ông đã rất là ngạo mạn, ông phạm tội như khi quân, nó ông đang ăn phân nữa, ông đã ăn rồi mà ông dám dâng ta ăn, đó là mang tội khi quân. Gồm hết tất cả những gì từ trước mà từng là thương ta, từng là hiếu thảo, từng là cái gì, hôm nay trở thành một trọng tội để xử tội Di Tử Hà. Như vậy qua câu chuyện này chúng ta cảm thấy cái gì? Tất cả những cái gì trong cuộc đời chúng ta cảm thấy hãy tự trọng, thận trọng và tin tưởng mình là chính. Trên cuộc đời, nói thật sự với các vị, không phải nói quá đáng, không thể đáng tin cậy ai một cái gì tuyệt đối cả. Tất cả mọi thứ nó đều thay đổi, mọi thứ đều vô thường, tùy theo hoàn cảnh và mọi thứ con người có thể dám thay đổi khác nhau. Thậm chí ở đời người ta thường nói là hay là gì? Bán gì? Bán rẻ gì đó. Tức là bán đứng. Tức là đi thay thưa chuyện gì của ai, một cái gì mà mình đã từng giấu giếm cho người đó, bây giờ mình thương người ta gọi là bán đứng. Như vậy thì ở đây cái sự tin cậy ở chỗ nào? Trên vấn đề quan niệm như một chân lý tương đối thì không có gì để gọi là đáng tin cậy cả. Vì vậy cái gì để gọi là một chân lý tuyệt đối, hay là nói như một chân lý mang tính sự thật hiển nhiên, hay tính quyết định, hay là một quy luật, thì lúc đó chúng ta mới có thể tin cậy. Mà cái nào để làm cho chúng ta tin cậy trên cuộc đời? Nói như vậy không có nghĩa rằng chúng ta xem thường tất cả mọi việc trong mối tương quan, trong mối tương quan của chúng ta, trên lời giao tế chúng ta, trong sự đối nhân xử thế của chúng ta, nó có cái chân lý công ước, tức là chân lý tương đối để làm gạch nối, để chúng ta có thể là giao hảo, làm ăn, buôn bán, hay là một cái gì đó trên vấn đề, hay là gây tạo tình cảm rồi với nhau, nó cũng có cái tính tương đối của nó. Nhưng mà tùy vào cái lương tâm, đạo đức, tất cả mọi thứ của con người mà nó có cái tính là gần với chân lý thật hơn, còn giả tâm chừng nào thì càng xa với chân lý, dầu là công ước hay là dầu là tương đối. Cho nên ở đây phải lấy như một cái gì, một cái đúng để làm tiêu chuẩn, đừng quá chủ quan cho quan điểm nhận thức của chính mình rồi đem đến chúng ta nhiều vấn đề phức tạp. Trở lại vấn đề hồi nãy, đó là người ta hỏi chân lý là gì và ai tạo dựng ra chân lý. Xin thưa với các vị, ai tạo ra chân lý? Xin thưa với các vị, cái gì gọi là chân lý thì không ai tạo ra cả. Không ai tạo ra cả, ông Phật cũng không tạo ra chân lý nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy, đây là một điều mà chúng ta suy nghĩ nha. Những người nào tự xưng là thần thánh là cái gì trên cuộc đời này, vô thượng gì cho tất cả những cái này trên cuộc đời này, cái đó phải đặt một dấu hỏi rất lớn. Đúng hay không? Hay là lý do gì? Không ai là một người hiện thân của chân lý mà như chúng ta từng nói. Nếu chúng ta nói như một cái sự thổi phồng, hay nói như một cái sự giới thiệu gì, một cái gì đáng trân trọng thì cũng có thể được. Nhưng mà đúng thì chưa hẳn là như vậy. Cho nên có những người nói Thượng Đế tạo ra chân lý. Ai chỉ cho tôi được cái mặt ngoài thật của ông Thượng Đế đó là cái gì? Kinh điển nào, sách vở nào mô tả ông Thượng Đế đi cao, mặt đi lớn, trắng, đen, dài, ngắn, có nanh hay là không có nanh, tất cả cái gì đó, nói ra đi. Tất cả ông Thượng Đế này kia kia nọ để nói tạo ra chân lý, đó là tính cách nói phồng. Thực tế này, ông Thượng Đế này do con người tạo ra, chứ đừng có nói là ông tạo ra chân lý. Hoàn toàn tất cả những cái điều này do con người tự dựng lên cả, tự tôn giáo để dựng lên một Thượng Đế khác nhau của mình cả. Nhưng mà nói ông Phật tạo ra chân lý cũng không phải. Nhưng mà ông Phật chúng ta thì sao? Ông Phật chúng ta có hình thù không? Có chứ. Ai nói ông Phật như thế nào á, mình diễn tả lại, kinh điển diễn tả rất rõ, 32 vẻ đẹp, 80 tướng tốt. Xin lỗi, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp chứ. Lộn. Nên cho nên nãy giờ nghe nó nghịch nghịch lý trong lòng. Thành ra ở đây khi mà nói đến ông Phật, chúng ta còn biết được Phật ở đâu, Ấn Độ, quốc gia như thế nào, đời sống như thế nào, gia đình thế nào, cha mẹ vợ con thế nào, thời gian ngày đi tu thế nào, tất cả đó là một sự thật. Còn Thượng Đế ở đâu, đất nước nào, mặt mày ông sao, ông có đủ quyền năng gì, ông tạo ra cái gì? Tất cả cái tạo đó là cái miệng của con người tạo cho Thượng Đế, cho ông Thượng Đế nào có được điều đó. Không có một ông Thượng Đế nào cái đó. Tất cả những cái đó gọi là cái sự nói phiếm cho tất cả mọi người đều vui chơi, để tưởng tượng, để huyền thoại, để ảo giác về một cái gì có tính rất thổi phồng vậy thôi. Cái đó như là một cái bộ phim Tây Du Ký mà để thổi phồng cho nhân vật tề thiên như một huyền thoại vậy thôi. Không có ý nghĩa thực như một triết lý, như một học thuyết, như một chân lý, cũng không thể đại diện được bất cứ điều gì trên cuộc đời này, cũng không thể điểm sanh sát ai để gây tội của phước gì, không thể ban phước giác quả gì, bất cứ những điều đó dầu là Thượng Đế có thật cũng không thể làm được chuyện đó. Nhưng mà làm gì có thật, cái đó là sự thật như các vị. Như vậy Đức Phật không có tạo ra chân lý, Đức Phật chỉ là người nói lại chân lý, nói lên chân lý. Giống như anh đã nói một câu cũng có thể công nhận được là gạch nối để chân lý, tức là những điều Phật nói để giúp chúng ta có một phương tiện để đến gần với chân lý và thể nhập được chân lý và trở thành sự thật đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái điều mà ở đây chúng tôi trình bày phân tích với các vị để các vị nhận thấy được một cái điều gì, để một người Phật tử hay một người khách quan hay là một người nghiên cứu về các học thuyết, để chúng ta có một cái sự phân định rõ ràng để khẳng định được điều này. Cho nên ai nói Phật là chân lý hay là Phật nói chân lý, không phải. Phật diễn tả lại, mô tả lại chân lý. Nhưng mà Phật là người đạt được chân lý, thể nhập được chân lý. Khi tu đã trọn vẹn rồi là thể nhập được chân lý. Và cái chính cái thể nhập cái tánh đó đó, cái đó gọi là chân lý, cái đó được. Còn bản thân sát thân này cũng không phải là chân lý. Như vậy thì ở đây khi chúng ta nghe qua những điểm này, chúng ta nhìn nhận về Phật giáo như thế nào? Chúng ta không xem lời dạy Đức Phật như là một chân lý, nhưng lời dạy của Đức Phật diễn tả một cách chính xác về chân lý. Tất cả những học thuyết trên cuộc đời này, thật tình mà nói, phần lớn nếu đứng về chân lý thể tánh hay là chân lý giác ngộ tuyệt đối, không có một học thuyết nào có thể sánh được với những gì mà Đức Phật nói. Đó là một sự thật hiển nhiên, mà dầu trăm ngàn năm nữa hay là vạn muôn năm về trước, tất cả những điều này không có thay đổi. Như lời hồi nãy chú vừa nói, tam sao thất bổn, đúng. Qua quá trình biên tập nó có sự thay đổi rất nhiều, nhưng mà thay đổi đó là do con người hay là các vị trong tùy thời nó có sự thay đổi. Nhưng mà tính chất căn bản về để diễn tả chân lý thì chỉ một. Dầu với cách nào đi nữa, dùng với ngôn ngữ nào đi nữa, cũng chỉ là nói về điều đó mà thôi. Nếu cái đó đã được mặc định như một tam tạng kinh điển của Phật dạy. Vì vậy cho nên ở đây tôi nêu ra với các vị một vài cái điều xem như là một chân lý để các vị thấy. Để gọi là học thuyết của Đức Phật nó tuyệt vời chỗ nào? Ai để nói rằng Đức Phật sinh ra như một quyền sanh sát, Đức Phật tạo ra chân lý, Đức Phật ban phước giáng quả, ở đây nói lầm, nói như vậy hoàn toàn không đúng. Và điều đó không riêng Đức Phật, tất cả mọi thần thánh nào trên cuộc đời mà để ban ra điều gì đó để nặng ra được chân lý cũng là lầm, cũng là không đúng cả, chứ không riêng nói về Đức Phật. Khi đã gọi là chân lý, nó không lệ thuộc vào bất cứ một quyền quyết định của một ai cả. Có nói hay không nói vẫn là như vậy, có mặt người đó hay không nói vẫn là như vậy. Bây giờ trong học thuyết của Đức Phật, Đức Phật nhận ra được về tính vô thường. Trước khi Đức Phật ra đời có vô thường không? Có. Đó là một quy luật, là một sự thật hiển nhiên, là một chân lý. Cho nên Đức Phật diễn tả lại vô thường và cái cách để giải quyết và tu tập như thế nào để đạt đến chân thường, để chúng ta đừng bị vô thường chi phối. Ở đây quan trọng nghe chỗ đó lắm. Nên như vậy vô thường là chân lý, nhưng mà Đức Phật phải tạo ra vô thường không? Không. Như vậy làm sao nói ai tạo được? Vậy Thượng Đế tạo ra vô thường phải không? Không. Đó là như vậy đó các vị. Các vị có một cái khái niệm như thế này. Khi chúng ta có khái niệm rồi thì nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được Phật Pháp rất là tốt. Đức Phật không tạo ra vô thường, cũng không có một Thượng Đế nào tạo ra vô thường, mà Đức Phật chỉ nhận ra được vô thường mà thôi. Cái đó mang tính cách là Phật nhận ra được chân lý đó. Phật hướng dẫn cho tất cả chúng ta hiểu để tự quán chiếu và tu tập được những điều đó. Đây là một điều chúng ta cần để ý. Thứ hai nữa, tôi muốn nói với các vị, chân lý về tội phước. Ai tạo ra tội phước? Hả? Tội phước nó là như vậy đó. Nhưng mà mình làm cái này thì gọi là tội, làm cái này gọi là phước. Dầu thế nào đi chăng nữa, tội phước đây là một quy luật. Không ai có thể ban phước giáng quả hay là tạo tội cho tất cả chúng ta. Một hành động này tội, đừng nói là ví dụ bây giờ tôi nói ra cái này, người Phật tử thì phải sao? Giữ năm giới phải không? Giữ được hay không là tùy, hoặc là giữ được bao nhiêu giới là tùy, cái việc đó không cần biết. Nhưng mà bây giờ tôi tạm nêu ra là trong năm giới là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Trong năm giới này có một số người nói rằng anh quy đi hay là chị quy đi, thôi tôi không dám quy đâu, quy dưỡng được tội, có không? Có rất là nhiều. Nói cái câu đó thật sự thấy nó đáng thương quá. Nói cái câu đó thấy tội cho người Phật tử quá. Tại vì nếu mà giữ không được thì sợ tội. Như vậy là tất cả những cái điều này người Phật tử là giữ không được có tội. Vậy là anh không phải là Phật tử, hay là anh với một cái hình thức, cái mạc của một tôn giáo nào đó, anh muốn làm gì làm không có tội hả? Nếu sự thật là như vậy thì giải gì tôi trở thành Phật tử, giải gì tôi đi tu? tôi ngoài giá xuống đi cướp ăn ngon sao mà đi tu. Tại vì tôi không phải theo Phật. Tại vì cái ngày người nào theo Phật mới tội vậy đó. Còn tôi muốn theo Phật tôi có tội. Các vị nghĩ vậy là lầm. Nghĩ vậy người Phật tử chúng ta thiệt thòi quá đáng đi. Xin thưa các vị, làm gì có chuyện đó trên đời. Năm điều sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, Đức Phật khuyên dạy chúng ta, không phải là Phật đặt ra cái đó. Phật thấy ra điều đó con người sẽ vậy, có lỗi vậy, sẽ khổ đau vậy. Tất cả luôn, không có riêng ai cả. Ai theo Phật cảm thấy cần làm thì cứ làm, không làm thì quyền của các vị. Còn quy luật này không phải Đức Phật phan tội giáng phước giáng quả các vị. Hiểu vậy là bậy bạ sai lầm về đạo Phật vô cùng. Phật không có đặt ra cái đó mà Phật nhận ra cái đó để giúp chúng ta thấy được điều đó. Bây giờ nói như vậy chẳng khác bây giờ rượu nè các vị có uống không? Uống nhiều thì sao? Sai. Như vậy ai mà là Phật tử uống mới xỉn, còn tôi không là Phật tử tôi uống tới chiều cũng xỉn. Có không? Có ai như vậy không? Xin thưa các vị, bản chất rượu là gây sai. Phật tử hay không Phật tử là quyền của anh. Trên căn bản anh uống rượu là sai. Ví dụ bây giờ vi trùng nè, có phải nước Mỹ mới vi trùng hay là nước Việt Nam này mới vi trùng không? Tất cả vi trùng này nó xâm nhập vào anh là người Mỹ, người Pháp, người Quốc, người gì là gì của anh. Nhưng mà tất cả bị xâm nhập là đều bị bệnh H1N1 nè. Có phải người Úc bị, người Việt Nam bị hay là người Mỹ bị, người ở Tây Ban Nha không bị không? Nếu vi trùng nó xâm nhập là đều bị cả. Như vậy bác sĩ nhận ra được một vi trùng này, có phải là ở Mỹ nhận ra được điều này, cái đó ở người Mỹ bị này xâm nhập mới bị H1N1 nha, người Việt Nam qua bị xâm nhập không có bị gì à? Có không? Làm gì có chuyện đó. Như vậy đây là một sự thật hiển nhiên, là một quy luật. Anh có làm được điều gì hay không tùy. Năm giới này Đức Phật nói như một tiêu chuẩn, Đức Phật đưa ra một cách rõ ràng về tiêu chuẩn đạo đức để giúp chúng ta nhận đâu được cái chỗ để tránh ác làm lành, tự mình cứu lấy mình. Mình giữ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Không phải tôi là Phật tử tôi giữ không được năm giới tôi có tội. Anh này không phải Phật tử, anh làm gì làm cũng có tội. Không có chuyện đó trên cuộc đời. Tội đây là một chân lý, các vị đã nói là chân lý rồi mà. Tội phước đây là một quy luật của một chân lý. Không có ai có thể cái điều này hết. Và ai nói khác hơn nữa, có một cái điều nó lạ lẫm hơn nữa là tạo tội đi, cầu ta sẽ tha thứ cho. Có không? Chuyện đó nó thật sự học thực tới cỡ bây giờ. Đầu óc tiến bộ khoa học bây giờ, nền văn hóa phát triển bây giờ mà tin tưởng một điều như trẻ con nha. Làm gì có chuyện đó. Cái đó là xúi người ta làm ác á. Xúi một cách rất là khôn ngoan. Mày đi bán heroin cho tao đi, lỡ có tội gì cảnh sát bắt mày tao cứu mày cho, tao chuộc cho. Nói như vậy chứ tới chừng mà cảnh sát bắt, ông nào dám ló đầu ra nó tu xúi đó đó, có không? Xin thưa các vị, nói một câu mà không có trách nhiệm với ngày mai của ai hết. Mày làm tội phước cho đã, mới mốt mày chết mày chịu. Mà mày chết ai thấy gì đâu, ai kiện tao đâu, sao sợ? Không lẽ mày chết rồi mày lên mày đòi mạng tao? Làm gì có chuyện đó. Nói một cách không chịu trách nhiệm trước số phận của ai cả. Cứ làm đi. Lại đó, nước này nè, rửa gì đó hết. Cái chuyện đó tôi không biết. Hay lắm, nếu như vậy tôi xuống dưới sông tôi tắm cũng hết vậy. Nước còn nhiều hơn nữa. Tất cả những điều đó, các vị ơi, xin thưa các vị, học Phật là để nhận ra được chỗ này. Nói ở đây không mang tính chất là đúng sai phải trái. Nói đây để cho chúng ta thấy rằng việc gì cần ý thức được làm. Đức Phật chưa bao giờ nói rằng cầu nguyện ta đi, lại ta đi, ta ẩm các vị về Niết Bàn hay ta đưa các vị về Cực Lạc. Không bao giờ có. Và điều đó không riêng với Đức Phật. Tất cả mọi vị thần thánh trên cuộc đời này không bao giờ có chuyện đó. Nếu một vị thần thánh nào, thậm chí như Đức Phật hay là các thánh đệ tử hay là những vị thượng đế khác làm được điều đó, thì trần gian này không có một con người nào đau khổ cả các vị. Nếu đã làm được thì trần gian này không có một con người đau khổ. Và nếu làm được những điều đó thì người ta đã làm từ lâu rồi. Đức Phật đã làm từ 2000 mấy trăm năm về trước rồi. Nhưng mà vì các vị biết Đức Phật như một vị thầy giáo vậy đó. Điều này ta đã được học, ta đã trở thành thầy giáo, ta hướng dẫn các vị. Các vị là học trò, ta dạy y chang như vậy đó. Nhưng mà học trò với một lớp đó cũng có đứa giỏi đứa dở, cũng cùng học một bài nhưng mà có đứa đậu đứa rớt. Ông thầy giáo đâu thể nào mà học thế cho học trò được, được không? Có thầy giáo nào học giùm học trò được không? Nếu học giùm được tôi mướn à, tôi mướn học lên giùm tôi tiến sĩ coi. Thầy giáo không thể học giùm học trò được. Thầy giáo có thể mà bưng học trò lên lớp giùm thế được không? Nó thi rớt rồi tôi ẩm nó lên lớp khác được không? Không thể được. Cũng vậy, Đức Phật từng nói ta là bậc đạo sư, có nghĩa là người thầy dẫn đường thôi, hướng dẫn các phương thức như vậy. Đi không đi là quyền của chúng ta, tu hay tu không là quyền của chúng ta. Tự làm được lấy bao nhiêu thì được lợi ích bấy nhiêu, tự hoàn thiện bao nhiêu thì được lợi ích bấy nhiêu. Không phải trách Phật hay là không phải Phật không có quyền năng gì hết. Phật đầy đủ lòng từ bi, cứu giúp tha thứ cho tất cả chúng ta. Phật tha thứ là quyền của Phật, nhưng mà tội phước là quy luật rồi, như một chân lý rồi. Anh làm là anh phải chịu. Tôi có thể thương anh lắm nhưng mà không có cách nào thế anh được. Đức Phật nói một cách chân lý rất là rõ ràng. Và vì vậy cho nên Đức Phật từng nói chỉ có mình tự cứu mình mà thôi, và tự mình làm sạch lấy chính mình, và cũng tự mình làm nhơ bẩn lấy chính mình. Không có một ông thần thánh nào làm nhơ bẩn các vị, và cũng không có một ông thần thánh nào làm cho các vị sạch được cả. Sạch hay không là tự lấy chính mình. Ở đây chúng ta là thấy như vậy. Như vậy chúng ta có thể xem đó như là một chân lý chứ, một chân lý, một sự thật hiển nhiên chứ. Như vậy đó là một chân lý tội phước. Còn nhiều lắm nhưng mà chúng ta khép lại đó đi, giờ chúng ta không đủ để nói từng cái mà chi ly nữa. Chân lý về nhân quả. Nhân quả này nó mang tính cách như một quy luật, thì nó cũng giống như cái tội phước vậy thôi. Nó cũng như một chân lý chung vậy thôi. Anh gieo nhân thế này, anh gặp quả thế này. Anh gieo thế này, anh gặp thế này. Anh làm thiện, anh được thiện. Anh làm ác, anh bị ác. Đây là một quy luật không hơn không kém được. Không có một ai can thiệp vào cái này, không có ai tạo ra nhân quả. Có những người cứ nghĩ rằng nhân quả là do Đức Phật nói, cho nên chỉ có người Phật tử như chúng ta thọ năm giới hay là người đạo Phật mới chịu nhân quả, còn tôi không phải đạo Phật, tôi không bị nhân quả, đúng không? Sự thật các vị, nếu cái gì Đức Phật tạo thì chỉ có người Phật tử mới chịu, còn nếu cái này không phải Đức Phật tạo thì là quy luật cuộc đời. Cho nên xin thưa các vị, chân lý nó có tính cách như thế này. Tôi đã từng nói trong một số bài giảng khác, tôi đã từng nói rằng những lời dạy của Đức Phật, những chân lý mà Đức Phật nói ra, tất cả những cái điều đó nó như sự khám phá của Newton vậy đó. Newton là người như thế nào? Là người phát minh ra cái gì? Là lực hút trái đất, tức là lực hấp dẫn, có phải không? Nhưng mà có phải ông là người chế tạo ra lực hấp dẫn không? Ông chế tạo ra phải không? Không. Trước khi Newton ra đời có lực hút trái đất chưa? Có. Nếu mà trước khi ông ra đời mà không có lực hấp dẫn, chúng ta sống ngoài hành tinh đó, chúng ta không sống được trái đất này. Chúng ta bay vòng vòng ngoài không gian. Cho nên ở đây Newton có ra đời hay không là việc của ông. Còn lực hấp dẫn này nó là cái quy luật muôn thuở. Trước khi ông ra đời nó vẫn như vậy, muôn ngàn triệu năm về trước nó vẫn như vậy, nó tồn tại cùng song hành với trái đất. Còn chuyện ra đời của ông nhận ra được những điều đó là cái sự thông minh và cái biệt tài của ông đặc biệt điều đó, ông để khám phá được điều đó. Ông đã từng đặt câu hỏi là tại sao trái táo rơi xuống mà không rơi lên, và chính cái đó để tìm ra được lực hấp dẫn để giúp cho sự phát triển của khoa học, là để có tàu bay phi thuyền quả tiễn tất cả mọi thứ phi hành vũ trụ này. Như vậy trước khi Đức Phật ra đời có nhân quả tội phước không? Có sanh già bệnh chết không? Có. Đức Phật ra đời hay không là cái tâm nguyện của Đức Phật, còn trên quy luật này nó vẫn là như vậy. Nhưng mà quá chăng con người có mà không có biết vậy thôi. Nhờ Đức Phật ra đời để nhận chân được điều đó, để giới thiệu cho chúng ta như một chân lý về điều đó, để chúng ta biết cách mà thức mà tu hành. Như vậy Đức Phật giới thiệu ở đây không chỉ người con Phật mới chịu nhân quả, không phải là Phật tử mới chịu điều này. Ai nghĩ vậy là sai. Chân lý nó không lệ thuộc vào bất cứ quan niệm của một cá nhân nào quyết định cả. Nhưng mà Đức Phật tuyệt vời hơn ở chỗ là Đức Phật đã đặt được câu hỏi một cách chính xác, cũng như chính Newton mà đặt được câu hỏi về lực hấp dẫn vậy đó. Tại sao tôi phải lấy Newton ra minh chứng? Newton là người gần với chúng ta nhất, lấy cái gần để minh chứng cho một chân lý, cho một cái gì xa. Bởi vì nếu chúng ta nói xa quá, các vị cứ xem như đó là chuyện cổ tích. Sự thật Đức Phật không phải là một chuyện cổ tích gì cả. Những lời dạy của Đức Phật không mang cái tính cách cổ tích gì cả. Đó là một quy luật sự thật vậy thôi. Cho nên ở đây một người Phật tử tôn kính Đức Phật không phải là sợ Đức Phật à. Không tôn kính thì ông chật mũ mình, ông ban quả cho mình, ông làm khổ mình. Không có chuyện đó trên cuộc đời. Đức Phật thương tất cả chúng sinh, dầu là kẻ thù hay là một người hại Phật như Đề Bà Đạt Đa. Tình cảm của Đức Phật dành không khác hơn được. Một người ngồi hàng ngày chửi rủa Đức Phật ở trên chánh điện, tất cả những tình cảm Đức Phật dành cho người đó với một người hàng ngày lại Đức Phật không hơn không kém. Đối với một bậc đã giác ngộ một cách tuyệt đối, một người thể nhập chân lý, là điều đó không thể hơn kém được, không khác hơn được. Nhưng mà cái tội phước giữa người chửi Phật và lại Phật nó có khác nhau. Cái đó là quy luật của nhân quả, chứ không phải do Đức Phật rằng ghét anh này dạy rồi thương anh này dạy. Không có chuyện đó đối với trong Phật giáo bao giờ. Mà ai đặt ra những điều đó để gọi là thần thánh quá cho một cái đấng gì đó, tất cả những cái đó chúng ta tự thổi phồng thôi, tự tưởng tượng lên thôi, để làm hấp dẫn thôi. Giống như xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng vậy thôi. Tất cả chúng ta phải thấy như vậy, là một quy luật vậy. Cho nên các vị học Phật, các vị thấy rất là tuyệt vời. Đạo Phật vẫn hiển nhiên phát triển và trong sáng, và càng tỏa rạng hơn khi nền khoa học càng phát triển. Không bao giờ ngần ngại để bước vào những thế kỷ mới như thế này. Không bao giờ cần phải thừa nhận xin lỗi bất cứ một điều gì với thế giới đã định tình sai lầm và hủ lậu bao giờ cả. Cho nên người Phật tử rất là tự hào. Đạo Phật không cần quảng cáo, Đạo Phật cũng không cần khuyến dụ, Đạo Phật cũng không cần tạo điều kiện để chụp thế này thế khác, không cần giành lộn với bất cứ một điều gì. Cái điều đó giống như là Đức Phật hay là giống như một bác sĩ vậy. Anh có bệnh thì anh cứ việc đến trị, không có bệnh thì thôi. Ở đây thuốc tất cả mọi thứ, không phải là tôi dụ hay gì cả, vì sức khỏe của tất cả mọi người. Ai biết thì cứ tự đến, vì cứu mạng của chính chúng ta thôi. Như vậy thì ở đây, khi học về Đức Phật, những cái chân lý mà tôi nêu ra, như các vị hồi nãy là chân lý về vô thường, chân lý về tội phước, chân lý về nhân quả, nhiều lắm. Trong đó tứ diệu đế cũng là chân lý. Nhưng mà chúng ta phải nghe cái câu là cái này cái kia chân lý thì chúng ta cứ nghĩ như là chân lý. Sự thật phải nói một cách cho đủ, tất cả những cái này diễn tả lại chân lý, mô tả lại chân lý, thì cái câu này chính xác hơn, mà nó mang tính cách dày dòng. Cho nên người ta nói tắt hơn, đó là chân lý. Vậy thôi, vì nó diễn tả một cách chính xác về điều đó. Ví dụ bây giờ chân lý về sự khổ đó. Một người bị đứt tay cảm thấy khổ, hay là một người bị phỏng cảm thấy khổ, thì tất cả chúng ta nếu ai bị phỏng cảm thấy khổ không? Khổ và đau như nhau chứ. Nhưng mà cái thái độ thì tùy cái bản lĩnh và khả năng mỗi người. Trên nguyên tắc bị phỏng, bị đứt tay, tất cả đều đau và cảm giác. Đó là một chân lý và một sự thật. Nhìn về trong tứ diệu đế thì chúng ta thấy vậy. Khi nào có một bài giảng chuyên về tứ diệu đế thì chúng ta cùng tìm hiểu và chia sẻ cái ý này. Chân lý về sự khổ, chân lý về con đường diệt khổ, chân lý về cái niết bàn và chân lý về con đường để đạt đến niết bàn. Đây là một cái những cái đề tài vô cùng quan trọng, căn bản trong cái vấn đề học thuyết của Phật giáo. Còn ở đây chúng ta chỉ giống như một giới thiệu một cách khái quát mà thôi. Như vậy trở lại vấn đề, tất cả những quy luật, tất cả những chân lý, tất cả những điều này, các vị đã có một cái khái niệm là không ai có thể tạo ra được điều này rồi, có phải vậy không? Như vậy là nãy giờ các vị thấy rằng có ai tạo ra được chân lý không? Không, chỉ là phát hiện mà thôi. Cũng giống như không có ai tạo ra lực hấp dẫn cả, Newton chỉ là người phát hiện ra vậy thôi. Đó là một quy luật, một cách hiển nhiên như vậy, không thay không đổi được. Cho nên ở đây khi chúng ta nói quan niệm kinh điển như là chân lý, thì hồi nãy tôi có chia sẻ với chú cái ý chỗ này như vậy. Xin thưa các vị, tất cả những học thuyết, tất cả những kinh điển, dầu là học thuyết đó có thể là một cách là được công nhận giữa công chúng này, giữa thời đại này, xem nó như là một cái gì rất là đúng đắn, thì cái điều đó, hay là ba tạng kinh điển của Phật giáo, tất cả những điều này chúng ta đều xem như là những cái gì diễn tả và mô phỏng lại chân lý mà thôi, chứ không phải là chân lý. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ, chúng ta xem kinh điển như một chân lý mà chúng ta tụng cả đời, chúng ta cũng không thấy giác ngộ được đâu. Cái đó là một sự thật. Trong cái bài giảng này, chừng từng bước chúng tôi đã trình bày với các vị. Bây giờ chân lý của đường, nó là một vị ngọt, đúng không? Tôi xem tất cả những cái kinh điển, những lời dạy, những học thuyết, những triết thuyết mà đúng đắn nhất trên thế giới này, của những cái nhà có một đầu óc tiến bộ và những bậc minh triết trên cuộc đời này, thì tất cả những người đó cũng không tạo ra được chân lý. Tất cả những điều đó như là một cái quyển sách mà đã từng mô phỏng về cái vị ngọt vậy thôi. Sự thật của đường là đường thế nào? Đường nó nha, nó ngọt, nó sự thật là nó ngọt. Nhưng mà bây giờ một người chưa bao giờ được ăn đường, nhưng mà ông đã từng học về đường, ông có thể viết một cuốn sách để diễn tả cái vị ngọt thế này thế khác. Các vị đọc hết cái cuốn sách đó, các vị cảm thấy ngọt được thế nào không? Đọc cảm thấy ngọt thế nào không? Nhưng mà khi chúng ta liếm miếng sao thì biết ngay thôi, khỏi cần diễn lời nào hết á. Cho nên ở đây chúng ta có bác lãm cỡ nào đi chăng nữa cũng chỉ là người mô tả diễn tả lại điều đó, nhưng mà thật sự chân lý vẫn là chân lý. Các vị diễn tả tới triều, tới ngàn kho sách cũng không thể là chân lý, phải không? Diễn tả cách mấy cũng không thể mà ngọt được. Bây giờ tôi chưa bao giờ được biết đường là gì, các vị nào mà giỏi như thế nào mà diễn tả để cho chúng tôi có thể cảm nhận được vị ngọt của đường như thế nào, tôi khen hay ha. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chân lý là ví dụ như vậy đó. Bản thể của đường, tính chất của đường nó là ngọt, người khác diễn tả cỡ mấy cũng không thể cảm nhận được vị ngọt. Nhưng vị ngọt này chỉ có người ăn đường thì khỏi cần diễn tả, khỏi cần nói cũng hiểu được đường nó ngọt như thế nào. Chân lý Phật cũng vậy, những lời dạy của Đức Phật cũng vậy. Những lời dạy của Đức Phật để giúp cho chúng ta tu hành để đạt được mục đích, để giác ngộ được tuệ giác. Thật ra tất cả những cái đó chỉ là một phương tiện để giải thích, để tạo chúng ta có một cái cách để mà đạt được cái điều đó mà thôi. Bao giờ đạt được chúng ta mới thấy là như vậy. Chứ chúng ta ôm cái đó, chúng ta xem nó như là một cái chân lý là chúng ta hoàn toàn lầm, hoàn toàn lầm. Vì vậy cho nên Kinh Viên Giác có nói một câu rất là hay: nhất thiết tu Đà La giáo như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả những lời dạy của Đức Phật nó giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Các vị hiểu gì không? Trăng như là chân lý, ngón tay là phương tiện, nhờ ngón tay để thấy trăng. Các vị để ý nghe chỗ này quan trọng lắm nha. Cái câu của Đức Phật dạy là tất cả kinh điển của Phật dạy như ngón tay chỉ mặt trăng, và Đức Phật cho mặt trăng là chân lý, ngón tay là phương tiện là kinh điển. Mặt trăng là tuệ giác, là Phật tánh, kinh điển là ngón tay. Chúng ta có liên hệ hình dung được điều này. Như vậy ai nhìn ngón tay là mặt trăng, chúng là trần. Vậy mà thường thường chúng ta nhìn ngón tay là mặt trăng chứ. Nếu chúng ta cho kinh điển là chân lý thì chúng ta nhìn ngón tay là mặt trăng, thì thậm chí ngón tay chúng ta còn không biết ngón tay là gì, huống gì là biết mặt trăng. Chúng ta nhận ra chỗ này không? Nếu chúng ta coi kinh điển là chân lý thì không bao giờ hiểu kinh điển là gì nữa, chứ đừng nói là thấy chân lý. Vui không? Sao có một số vị im lặng nghe sấm sét quá vậy? Cái đó là sự thật như vậy đó các vị. Các vị hãy học kinh điển, mà nếu học cái kiểu như vậy là chúng ta bị lầm rất là nhiều. Cho nên chúng ta cứ ngờ rằng đây là tất cả những kinh điển là chân lý sự thật. Không có kinh điển này thì không thể hiểu được chân lý. Giống như không có ngón tay này thì không thấy mặt trăng. Đúng. Mô Phật ok luôn á. Mô Phật mà ok. Dĩ nhiên là nhờ ngón tay mới thấy được mặt trăng. Nhưng mà cho ngón tay là mặt trăng thì thậm chí ngón tay còn không thấy muốn gì là thấy trăng. Cho nên có người hỏi tôi: thưa thầy, khi con nghe cái câu như thế này, Y kinh giải nghĩa tam thế bậc quan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Con hiểu được câu này. Tại sao mà y kinh giải nghĩa là quan cho ba đời chư Phật, mà lìa kinh một chữ là đồng với ma nói? Các vị ngẫm ra được điều này chưa? Nếu qua một giai đoạn chân lý là gì thì nãy giờ là chắc là có hiểu được rồi. Y kinh nhất tự tam thế Phật quan, tức là nếu mà y chang như kinh điển mà đó là chân lý là quan cho ba đời chư Phật. Kinh điển không phải là chân lý, mà kinh điển như tôi đã nói là diễn tả, là phương tiện để chỉ chúng ta đạt đến chân lý. Cho nên nếu chúng ta bám vào kinh điển mà chúng ta nói là chân lý thì quan cho ba đời chư Phật, quan quá. Giống như chúng ta bám cái ngón tay chúng ta nói mặt trăng mà quan cho người nói quá. Ngón tay thì sao mặt trăng được, mà chúng ta ôm ngón tay chúng ta nói mặt trăng à, mặt trăng tôi à, mặt trăng tôi à, sao mặt trăng thấy luôn. Nhưng mà lìa ngón tay mà thấy mặt trăng là nãy giống như vậy. Như vậy ly kinh nhất tự tức đồng ma thiếp, tức là rời một chữ kinh điển thì giống như là lời của ma. Có nghĩa là mặc dù ngón tay không phải là trăng, nhưng mà nhờ ngón tay để thấy trăng. Kinh điển không phải là chân lý, nhưng mà nhờ kinh điển để thấy chân lý. Rời kinh điển để đi tìm chân lý là sai lầm. Lấy cái gì mà để biết? Có phải vậy không? Như vậy kinh điển không phải là chân lý, nhưng mượn nó để diễn tả cái điều để đi đến chân lý. Xin thưa, tôi lấy lại cái thí dụ ngày hôm qua tôi giảng tại hội trường này, đó là chiếc đò. Chiếc đò có phải là bờ không? Không phải là bờ. Nhưng mà nếu rời chiếc đò chúng ta đến được bờ bên kia không? Không. Bờ bên kia là mục đích đến của chúng ta, còn chiếc thuyền là phương tiện để giúp chúng ta đến bờ. Nếu mà chúng ta đến bờ chúng ta ôm thuyền, chúng ta nói rồi thuyền là bờ thì chết rồi, đúng không? Chúng ta đến bờ hay là hoặc rồi hay là chúng ta chưa đến bờ mà chúng ta phá thiền, tức là ly kinh nhất tự đó, tức là lìa kinh mà để giải thích, mà để nói, giống như là chúng ta phá bỏ chiếc thiền thì chúng ta đến được bờ không? Không thể đến được. Cho nên rời kinh thì làm sao biết con đường để đi đến đạt được mục đích chứ, để làm sao được giác ngộ được chứ. Cho nên ở đây tất cả những cái từ ngữ từ đó nói không mang tính cách gì mà bắt lỗi bắt phải với chúng ta, mà tất cả những từ ngữ những lời dạy này để giúp chúng ta đạt đến mục đích giác ngộ, để giúp chúng ta thấy được tánh, để giúp chúng ta thấy được mặt trăng. Nhưng mà thấy được mặt trăng thì phải bỏ cái ngón tay này ra, phải đừng có ôm chắc cái ngón tay này. Giống như đến bờ rồi thì phải bỏ thuyền, chứ không phải ôm chiếc thuyền nói là bờ thì là chúng ta sai lầm. Vì vậy những lời dạy của Đức Phật, những kinh điển này giúp cho chúng ta một cái lối nhìn nhận về chân lý tuyệt đối. Đây là con đường để đi đến chân lý tuyệt đối, chứ không phải là tương đối như những gì chúng tôi dẫn nhập từ ban đầu các vị. Vì vậy cho nên có một cái giai thoại thiền mà chúng ta thấy rất là hay ở chỗ này, đó là tôi đã từng đọc, đó là Ngài Thần Tán và sư phụ của mình. Khi Ngài Thần Tán học đạo với sư phụ của mình không ngộ, cho nên Ngài Thần Tán mới đi tìm một vị thầy khác để học. Thì khi được giác ngộ rồi mới nhớ ơn thầy thế độ của mình, tức là thầy đã xuất gia cho mình đó, mới quay trở về biết thầy mình chưa ngộ đạo, mặc dầu là một bậc chân tu phạm hạnh nhưng giác ngộ thì chưa giác, cho nên mới quay trở về độ thầy mình. Thì khi quay trở về gặp sư phụ mình thì một hôm đó, thầy mình bây giờ, thầy của Thần Tán á, đã già rồi, cho nên Ngài Thần Tán mới đích thân tắm rửa cho thầy mình, xem như là hầu hạ để trả ơn thầy. Thì khi lúc tắm cho thầy đó, Thần Tán mới lấy tay vỗ vỗ vào lưng ông thầy á, vỗ dài ba cái nói rằng: "Điện Phật đẹp quá mà không có linh." Ông thầy cũng nghe, ông nói: "Thằng nói câu gì đi học đã vậy, nói gì ta?" Nhưng mà cũng gán mà nghe như vậy, thì cũng để ý cái câu đó rồi. Mặc dầu như vậy nhưng mà một bậc chân tu mà cũng nhận ra được một cái gì đó, nhưng mà chưa thấy lối lắm. Ông thầy có một cái cách là rất siêng tụng kinh điển, cả đời không bao giờ rời cuốn kinh và không bao giờ rời thời gian tụng niệm. dường như lấy tụng niệm kinh điển và đọc kinh sách này xem như là một công đức lớn, và ngài nghĩ rằng đọc này một thời gian hay trọn đời mình tụng đọc như thế này mình sẽ ngộ đạo. Trong quan niệm là như vậy. Cho nên một hôm ngồi đọc kinh trước cửa sổ, và bên ngoài có căng một tấm cao su trắng để chặn lại những cái bụi bám gì đó, thì lúc đó đó có một con ong bên trong nó bay ra bên ngoài, mà vì cái tấm cao su trắng cho nên là nó không thấy được cái vách ngăn, cho nên nó bay đụng vô văng ra, đụng vô văng ra. Cái tình trạng này các vị thấy không? Bây giờ mình tân tiến hơn có nhà kiến á, các vị có thấy từng con chim, con muỗi, con này con kia đụng kiến văng ra chưa? Đây là chuyện bình thường, ta cứ thấy vậy đó. Thì lúc đó ngài thần tán hầu thầy một bên cho thầy tụng kinh, thần tán mới tự ngâm nga một bài kệ. Thần tán mới nói rằng: không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái suy, bắc niên toản cổ chỉ, hà nhật xuất đầu thì. Thì cái bài kệ đó là văn Hán, nó được dịch ra như vậy: không môn bất khẳng xuất là cái cửa mà trống trơn á, không có chịu chui ra. Đầu sông giả thái suy, ngu quá à, đè cái cửa mà nó có cái bức tường trắng như vậy đó mà lủi ra chui ra hoài à. Mà các vị thấy nó ngộ vậy đó. Xin lỗi ngắt ngang đây một cái, các vị biết con cá tại sao nó mắc lưới không? Biết sao không? Hả? Cá mắc lưới đâu phải tham ăn, mắc câu mới tham ăn chứ. Xin lỗi các vị, con cá nó kỳ đa chỗ này. Cái lưới như vậy á, con mắt nó thấy chứ không thấy. Nhưng mà nó đụng vô cái như vậy mà nó qua không được á, nó mới ve ra. Nó ve ra một lần sau nó lấy chớn đó, để nó sắn vô một cái thiệt mạnh, sắn vô một cái mắt hải màng luôn. Các vị nào, tôi không phải là thợ lặn, nhưng mà nó không phải biết trúng không? Các vị nghề chài lưới kinh nghiệm có phải không? Xin thưa các vị, đó là như vậy. Đúng ra nó đụng cái nó ve ra không có gì hết, và nó đụng lưới nó cũng không bao giờ mắc lưới nữa. Nhưng mà vì khi nó đụng lưới đó, nó không bao giờ chịu ve đâu. Nó ve nó lấy chớn á, mà nó nhảy vô, nó sọt vô cho nó mạnh. Chính chỗ đó mà nó bị mắc lưới chứ không có gì chứ. Thì cái con ong này đó, đầu sông giả thái si, quá ngu chui cửa sổ, sự thật. Nếu bộ óc nó giống như mình thì mình đã biết rồi. Cho nên á, chính cái chỗ mà nó lủi ra không được, nó càng tức, và nó càng lủi càng mạnh hơn đấy chứ. Đó là cái quy luật, quy trình của một cái chúng sinh như vậy. Thì ngài thần tán rất tuyệt vời, nhưng cái cảnh đó mà mượn cái cảnh đó để diễn tả lại, và lúc đó mới tìm cách để giác ngộ thầy mình bằng cái câu bất niên toản cổ chỉ. Tức là trăm năm mà dùi vô cái giấy mực này nè, tức là trăm năm mà ngồi cái lật cách tụng kinh hoài nè, từ sáng tới chiều và suốt đời đến ngày mai này thầy chết thầy tật luôn, hà nhật xuất đầu thì. Thì ngày nào mà thoát ra được khỏi cuộc đời tam giới này, ngày nào mà thoát ra khỏi vô minh này, ngày mà thoát khỏi khổ này. Hai câu sau để mượn hình ảnh rất là tuyệt vời. Ở trong đây tôi muốn nói điều gì? Bắc niên toản cổ chỉ, muốn nói ngay câu đó. Kinh điển không phải là chân lý, muốn nói ngay đó. Dù có đọc ngàn muôn lần có thể có phước, đọc nhiều rất có công đức, có phước báo, không phải phủ nhận điều đó. Nhưng để nói rằng để giác ngộ mà để tin rằng kinh điển này mình đọc hoài rồi mình sẽ giác ngộ, hoặc là mình đọc một thời gian có công đức để tự công đức này đưa mình lên niết bàn thì khó lắm. Cho nên ngày xưa các vị mà nhất là tụng kinh mà dạy văn Hán nữa, các vị tụng văn Hán các vị ngộ cái gì? Không ngộ gì hết á. Đúng rồi đó. Cho nên đó, quan niệm của tôi, kinh điển á là các thầy cần phải nên dịch ra thành tiếng Việt hết. Ngày xưa cứ đọc, cứ tưởng tượng rằng đọc hết bài kinh Hán văn chúng ta thấy khoái lắm, tức là chúng ta thấy thần thánh quá, không biết ông Phật dạy gì trong đó, mà đọc xong rồi các thấy dường như mình có một bực công đức, một bọc công đức bự bự á. Mọi người nào đọc càng nhiều càng bự hơn nữa, chúng ta cứ xem như vậy. Vì vậy ở đây kinh điển, ví dụ ngày xưa đọc vô kinh Di Đà hàng ngày tụng cứ gì như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ bất kỳ thọ các cô độc viên giữ đại tỳ kheo vân vân, đọc hoài vậy không biết ông Phật nói gì trong đó, thuộc lòng luôn mà không biết nói gì chứ. Trời, các Phật tử mình ngày xưa cũng vậy, tôi cũng vậy, ngày xưa chưa học chữ Hán cũng vậy thôi, đọc hoài có biết gì nhưng mà tham đọc. Bởi vì sao vậy? Nghĩ đọc làm sao? Có phước. Sự thật có phước đó. Nhưng mà bây giờ không lẽ tôi dịch ra thành tiếng Việt tôi đọc không có phước? Cho nên khi kinh điển được dịch thành tiếng Việt, đọc vừa có phước mà vừa hiểu được Phật muốn nói gì. Ngày xưa các thầy cứ nghĩ dịch ra rồi giống như chú nói tam sao thất bổn, dịch ra rồi sẽ mất ý Phật, cho nên để nguyên văn hán đọc cho linh thiêng. Thử thật rằng văn tự này của Trung Hoa cũng dịch từ chữ Pali Sanskrit, chứ đâu phải tự nhiên mà cái lời Phật ngày xưa là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đó là tính cách do quan niệm của chúng ta. Không phải ngày xưa ông Phật nói bằng văn hán như vậy. Ông Phật nói bằng cái tiếng của Đức Phật tại Ấn Độ. Và khi tôi học những ngôn ngữ của Ấn Độ, được các cái nhà mà gọi là phân tích ngôn ngữ đó, người ta nói rằng Đức Phật nói cái chữ Rakit, và bên cạnh đó có thể rằng quyền thoại ban đầu là chữ Pali. Đức Phật nói bằng tiếng đó đó. Còn qua văn hán mà đã dịch rồi. Và phần lớn hán bạn dịch từ chữ Sanskrit, tức là chữ phát triển sau này của nhất thiết cụ bộ. Xin thưa các vị, điều này quá phức tạp. Qua những bài giảng khác hoặc tính chuyên môn hơn, chúng ta sẽ trình bày. Những này muốn nói với tất cả các vị, trở lại vấn đề của chúng ta là ngay cái chỗ để nhìn kinh điển như một chân lý thì tôi mới nói như vậy. Vì vậy cho nên ở đây khi học Phật pháp, và phải nhớ một cái câu của cổ đức dạy là kháng kinh giả minh Phật chi lý, là ở chỗ này. Xem kinh để nhận ra được cái lý màu mà Đức Phật dạy ở trong đó, và xem kinh để chúng ta giác ngộ được điều gì, nghe những lời giảng, những lời dạy của Đức Phật để chúng ta tự chuyển hóa lấy chính mình, đó mới là chính. Vì chúng ta không nhận ra được chỗ này, cho nên có những người tu suốt đời mà càng tu càng sân, càng tu càng tệ, càng tu càng chấp ngã. Hồi đó chưa tu thì không sao, bây giờ tu còn thấy dữ hơn nữa, bồ đề gai mọc đầy á. Chưa ăn chay ở trong nhà đâu có sao, vợ chồng con cái ăn chay vui vẻ bình thường, tới chừng ăn chay được mấy bữa, này tao nghe vậy, này làm cho tao ghiêng à, ăn này cũng thôi à, không à, dơ à, sạch à. Tất cả những cái đó là cái gì? Máy móc. Không được gì trong những cái đó cả. Nếu quan niệm gì vậy thì gọi là tu là không được. Càng tu càng tệ hơn, càng tu càng chắc ngã hơn, càng tu càng phiền não hơn. Vì vậy kinh điển không dạy cho chúng ta để trở thành một con người của chắc ngã và phiền não, mà kinh điển dạy cho chúng ta để thấy được phương thức hóa giải những cái này. Hóa giải hận thù, hóa giải sân si, hóa giải ích kỷ và hóa giải tánh si mê chấp thủ này, để quan niệm này quan niệm kia phải chống đối bằng một cách phiền phức những cái không phải là chân lý, và nó là những cái rất là thế gian như vậy. Nếu học được kinh điển của Đức Phật để chuyển tải được một cái ý, để giải quyết mọi vấn đề của tâm hồn của mình, để mình được thanh thản, an lạc, nhẹ nhàng, hoàn toàn đúng. Giàu tu được bao nhiêu tùy hoàn cảnh khả năng các vị. Các vị hoàn cảnh các vị có thể ứng dụng được cái này, ứng dụng được cái kia, hay là ứng dụng được 1%, 2%, 3%, 4% gì đó. Tất cả những cái này tùy. Vì tu tập này cái thì tùy. Không phải tu các vị được Phật thương, không tu các vị bị Phật ghét, không mang cái nghĩa đó bao giờ. Phật đã từng nói ta thương tất cả chúng sinh như thương ta hầu la không khác. Đừng yên tâm khổ cái sợ so bì về chuyện đó. Đức Phật chỉ mong rằng khi chúng ta học được kinh điển để vận dụng tu tập là chính. Cho nên khi một con người nhận được chân lý, hay là một con người ngộ ra được chân lý, hay là ngộ ra được tánh giác, hay là tuệ giác của mình, đó là một cái sẵn có chứ không ai nặng ra cả. Không ai nặng ra cả. Cái điều mà giác ngộ được, tôi đã nhớ nhưng cái lời dạy của Hòa Thượng Duy Lực ngày xưa. Khi mà tôi học thiền với Hòa Thượng Duy Lực và học Kinh Lăng Nghiêm mà ngày xưa Hòa Thượng dạy, Hòa Thượng nói một người á, mắt sáng á, nói mặt trời hay là bóng đèn tròn đóng đúng như một người đuôi hay một người mù, nghe người khác nói mặt trời tròn đóng cũng nói tròn đóng mà trúng không? Không. Thật ra người đó không hình dung được tròn là như thế nào. Tròn sáng chứ không phải nóng. Như vậy thì bây giờ người mù không nhận thức ra được cái đó, nhưng mà người thấy được để nói cái đó tròn sáng thì hoàn toàn đúng. Nhưng mà người không thấy, bây giờ mù bẩm sinh, thì có nói 100 lần đi chăng nữa, có giải thích bất cách gì đi chăng nữa cũng không thể thấy được. Như vậy một người giác ngộ nhận thức được tự tánh, một người đã tu hành thì dầu dốt như ngài Huệ Năng đi chăng nữa, dẫn dắt ngộ như thường. Dầu không thấy tánh hay là không bằng cái con đường để mà phương tiện tùng tướng nhập tánh, thì có học bát lãm cỡ nào đi chăng nữa, không ứng dụng được điều đó để giác ngộ được chân lý thì vẫn là một người mô phỏng mà thôi. Vì vậy trong kinh điển Phật giáo, những người tu hành chỉ chúng ta một phương thức tu tập rất là rõ ràng, chứ không phải là tính cách là giống như mờ ám hay là nói với tính cách chúng ta không có hình dung hay là tưởng tượng gì được cái điều đó. Tất cả những lời Đức Phật dạy hoàn toàn là chúng ta học để lý giải được những điều đó hết. Cho nên trong cái bài giảng học và hành, tôi có nói với các vị Phật tử ở trong bài giảng đó tại Ấn Quang, là tôi nói như thế này: học là con đường thứ hai của việc tu tập. Tự thân không thể thân chứng được, giác ngộ được, buộc lòng phải đi học để tìm một phương thức lý giải cho con đường tiệm tu này. Còn nếu khả năng của chính mình mà có thể đạt được mục đích giác ngộ bằng bất cứ một phương thức nào, đó là cách tuyệt vời nhất. Cho nên học dầu là tiến sĩ đi chăng nữa chỉ là cái vấn đề cái mạc của thế gian thôi, so với vấn đề giải thoát không phải là tiến sĩ hay là không tiến sĩ, hay là thạc sĩ không thạc sĩ, cái này đó không quan trọng. Giải thoát nó không lệ thuộc vào cái đó. Ông tiến sĩ ông mang giải thoát, tôi không biết chữ tôi không giải thoát, không mang nghĩa đó. Cho nên các vị tìm hiểu lại cái bài mà tôi giảng tại vùng Nam Cali Santana, đó là tìm hiểu vô minh và trí tuệ trong Phật giáo. Cái bài này sẽ giúp cho các vị nhận thức rõ điều này. Xin thưa các vị, đã vượt quá thời gian được cho phép, giờ đây chúng tôi xin kết thúc bài giảng tại đây. Với cái ý ở trong bài này là muốn mong rằng tất cả chúng ta khi học Phật Pháp để nhận ra được lời Phật dạy, để tự chuyển hóa lấy chính mình. Và hãy người Phật tử hãy lấy lời Phật dạy làm thước đo, đừng tùy tiện vào bản ngã cá tính ái tình chủ quan của mình để quyết định việc đúng sai, mà phải lấy những lời Phật dạy như một chân lý, như một thước đo để giúp cho chúng ta càng ngày càng gần lại với cái điều đúng đắn hơn. Sự đã đúng của chúng ta mang tính cách rất chủ quan của một phàm phu, tùy nghiệp thiện ác của một con người mà cái đúng sai này nó cũng thay đổi khác biệt. Vì vậy chúng ta là người mê cần phải lấy lời dạy của người giác ngộ như Đức Phật hay là các bậc thầy đi trước, để chúng ta cảm thấy rằng mỗi một lời mình phát ra, mỗi một hành động mình làm ra, mỗi một việc đó mình gần với chân lý, với những cái nguyên lý như thế này, hay là gần với lời Phật dạy được bao nhiêu. Và càng gần hơn thì chúng ta càng ít lỗi lầm hơn, và càng ngày càng gần với chân lý thì lỗi lầm chúng ta càng khép lại. Đây là điều quan trọng, chứ không phải nói với cách như chúng ta để nhận ra được điều đó, để chúng ta tán thưởng những cái gì Đức Phật dạy mà thôi. Nó mang tính cách để ứng dụng, để giúp chúng ta hoàn thiện hơn, để tránh bớt nhiều lỗi lầm trong cuộc đời này, tương đối này. Xin chúc các vị và tất cả cũng như chúng tôi càng ngày chúng ta càng gần với chân lý, để từng tạo ngăn cách bởi những tâm phàm tình này, để tạo hố sâu về tội lỗi, để tạo hố sâu ngăn cách bởi hận thù, bởi những quan trái không đáng trên cuộc đời này. Chúc các vị một ngày cuối tuần an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể quý ông bà, quý cô bác, quý đạo hữu. Qua 1:45 vừa qua, Đại Đức Thích Phước Tiến đã cho chúng ta một thời thuyết pháp với đề tài đâu là chân lý. Tôi tin tưởng rằng tất cả sự lãnh hội của toàn thể quý vị, một ngày nào đó chúng ta sẽ nhìn thấy được bến bờ của chân lý thì thầy đã mong mỏi. Và thưa toàn thể quý vị và kính bạch thầy, chúng con tin tưởng rằng thầy sẽ dành cho đúng 30 phút để trả lời câu hỏi hoặc có thể hơn nữa, bởi lẽ chúng ta vừa qua thời gian giảng. Không biết là ban quản trị nhà hàng có thể cho phép ban tổ chức chúng tôi được nán lại sau giờ như đã hứa với nhau rằng sẽ cố gắng hoàn tất trước 2 giờ, nhưng hôm nay chủ nhật có thể là trễ hơn được không thưa anh? Quý vị trong nhà hàng xin có thể cho chúng tôi câu trả lời đi, yên tâm. Dạ dạ được, dạ cảm ơn anh, dạ xin đi trong cảm ơn anh. Dạ, chúng con mong rằng thầy cũng hoan hỷ, như thầy đã hoan hỷ giảng sáng thêm thì xin thầy hoan hỷ trả lời cho dứt những câu hỏi mà Phật tử mong mỏi. Một số câu hỏi còn lưu lại từ buổi giảng ngày hôm qua vì không đủ giờ, cũng như hôm nay một số việc quý vị đã gửi đến. Với tư cách là người nhận những câu hỏi, chúng tôi xin làm đúng theo sự chỉ giáo của thầy là xếp theo thứ tự ưu tiên, ai đưa trước thì sẽ được trả lời trước. Và thứ tự từ ưu tiên đó và thể theo là chỉ dạy của thầy, chúng tôi xin đọc qua một lần những câu hỏi đã nhận được để thầy có một chút xíu thời gian nghỉ ngơi. Và trong lúc nghỉ ngơi đó, thầy phải nghĩ ngợi một chút về những câu trả lời. Và thưa bạch thầy, hiện giờ chúng con có nhận được 10 câu hỏi như sau. Câu thứ nhất, kính thưa thầy, niệm Phật như thế nào để giảm bớt vọng tưởng trong khi niệm Phật? Câu hỏi thứ hai, kính bạch thầy, khi một người cha đã chết nhưng về nhập xác vào một người con gái, nói là đang ở chùa tu nhưng mà chưa đi được, là do nghiệp luyến ái nhớ con, và tự vì con có hiếu quá không ra đi được, bây giờ tụi con phải làm gì để cho cha con có thể đi về cõi Tây Phương Cực Lạc? Có phải là cha con chưa được siêu thoát hay không, hay là cha con đã được siêu thoát rồi? Kính xin thầy cho ý kiến. Kính bạch thầy, câu hỏi thứ ba, con có nghe quý thầy và quý sư nói là không được đụng đến tiền vì quý sư cầm tiền là bị phạm giới. Vì sợ đụng đến tiền phạm giới nên quý thầy quý sư bảo Phật tử bỏ tiền vào cái chuông hay cúng kinh rồi gấp lại. Như vậy có đúng không? Có bị phạm giới không? Dù không đụng đến tiền nhưng tư tưởng của mình nghĩ đến tiền, như vậy có bị phạm giới không? Thưa câu hỏi thứ tư, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính gửi thầy, pháp danh con là Huệ Ân, con ở Roti Hill, là không biết là ở đâu thưa quý vị, tại viết chữ Roti Hill. Con muốn hỏi thầy câu hỏi thứ nhất, có người nói chuyện xa ngang không, đó là tôi đọc y nguyên văn, theo ý của họ nhất là chuyện sát sanh, vật giữ nhân cứ ăn, còn họ nói về tu hành thì cần gì mà tu, tu tâm được rồi. Con mới giải thích cho họ nghe mà họ không nghe, họ còn trở ngược lại, họ nói tu hành gì mà còn cãi vã, còn sân si. Con có sân si không thưa thầy? Xin thầy giải dùm cho con rõ. Câu hỏi thứ hai, con bố thí cúng dường phóng sanh, con cần hồi hướng không thưa thầy? Thí dụ hồi hướng cho cha mẹ, cho ông bà quá cố, với tất cả chúng sanh hay không thưa thầy? Con có bao nhiêu lời nhờ thầy giải thích giùm con làm lễ ơn, cảm ơn thầy, Nam Mô A Di Đà Phật. Câu hỏi kế tiếp, kính bạch thầy, con có một câu hỏi kính thầy hoan hỷ giải thích giùm con rất cảm ơn thầy. Con có nguyện ăn chay 1 tháng 10 ngày, bây giờ con không có giữ được đúng như vậy nữa, lý do là vì ông xã con không vui, như vậy con có tội không, và con phải làm sao trong trường hợp này? Kính xin thầy hoan hỷ giải thích giùm cho con. Câu hỏi kế tiếp, kính bạch thầy, con có đọc sách thấy ghi là có một người lâm chung với hiện tướng bị đọa ngạ quỷ, vì thầy hộ niệm kết ấn trì chú, sau 3 giờ đồng hồ người đó được sanh lên cõi trời. Kính xin thầy giải thích giùm con việc hộ niệm có cần thiết cho người lâm chung hay không. Câu hỏi kế tiếp, kính bạch thầy, một Phật tử không làm chú tiểu, không thọ sai di ở Úc rồi đi về Việt Nam thọ giới tỳ kheo, như vậy có hợp lệ không? Ông thầy ở Việt Nam cho thọ tỳ kheo như vậy có đúng không? Cảm ơn thầy. Kính bạch thầy, một thắc mắc là tại sao những buổi giảng thuyết về Phật giáo phần đông là phụ nữ đi tham dự, mở ngoặc đơn 90%, còn nam thì rất ít. Về góc cạnh nhà Phật, thầy có nhận định như thế nào? Xin thầy giải đáp cho, cảm ơn thầy. Kính bạch thầy, xin thầy giải đáp giùm con một thắc mắc. Gần 20 năm qua, con đã được làm lễ quy y rồi, nhưng không phải do ý muốn, nhưng mà do có một dịp đi chung với người bạn đến chùa, gặp lúc thầy đang làm lễ quy y cho Phật tử, người bạn rủ con hãy vào làm lễ chung thì tốt lắm. Do vì không ý thức được ý nghĩa quan trọng của việc quy y như thế nào, cho nên con không có giữ giới được từ đó. Nay con đã hiểu và muốn xin được làm lễ quy y lại, có được không? Xin cảm ơn thầy. Kính bạch thầy, xin thầy vui lòng cho con biết, chúng con đã có pháp danh do thầy trụ trì chùa Đại Tòng Lâm đặt cho con, nhưng chưa được làm lễ quy y. Vậy chúng con có thể nhờ một thầy khác làm lễ quy y cho chúng con được không? Cảm ơn thầy. Bạch thầy, đó là những câu hỏi mà con đã nhận được xếp theo thứ tự. Kính chuyển đến thầy, kính mong thầy hoan hỷ giải đáp cho. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết thì chúng tôi cũng xin cảm ơn ban quản trị nhà đã tạo mọi điều kiện và cho thời gian chúng tôi thêm vài chục phút nữa. Và cảm ơn những lời vừa đọc rồi của chú Gia Hiếu. Sự thật với các vị thì một số câu hỏi nếu mang tính cách thông thường và đã từng nói rồi, thì tôi sẽ giới thiệu cho các vị những cái bài giảng để các vị nghe để tự tìm hiểu. Còn ở đây một số câu nào cần thiết để mà chia sẻ với các vị thì trong thời gian ngắn gọn chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị một cách tóm tắt thôi. Tại vì những câu này phần lớn là tôi đã được trả lời và giải thích đâu đó trong rất nhiều bài giảng khác nhau rồi. Kính thưa Thầy, niệm Phật như thế nào để giảm bớt vọng tưởng trong khi niệm Phật? Ở đây nghe lại cái bài giảng là niệm Phật những điều cần biết ha, sẽ giúp cho các vị giải quyết được vấn đề này chính xác hơn, bởi vì giảng tới cả tiếng rưỡi đồng hồ, còn ở đây tôi có thể nói trong vòng 5-3 phút. Cho nên về nghe lại cái bài niệm Phật những điều cần biết. Khi một người cha đã mất nhưng về nhặt xác vào một người con gái nói là đang ở chùa tu nhưng mà chưa đi được là do lý do nghiệp luyến ái nhớ con, tại vì con có hiếu quá không ra đi được, vậy bây giờ tụi con phải làm gì để cho cha con đi về cõi Tây Phương Cực Lạc? Có phải là cha con chưa siêu thoát hay là cha con đã siêu thoát? Xin thưa các vị, dưới quan niệm của Phật giáo, tất cả những sự nhập xác để nói lên cái người này người kia, tất cả những cái điều đó là quan được. Xin thưa các vị hãy về nghe lại bài ý nghĩa từng chung thất và bài giảng sau khi chết chúng ta còn lại gì và bài giảng thuyết luân hồi trong Phật giáo. Các vị sẽ hiểu được điều này một cách rất là cặn kẽ, Phật dạy rất là chi li. Phần lớn cái gì để gọi là nhập xác này kia kia nọ, nó mang yếu tố tâm lý của con người hơn. Đó là do con người, phần lớn là những con người này rơi vào trong một cái bệnh rất là giống nhau. Đó là một dạng đặc biệt của hệ thần kinh mà các vị cần phải để ý. Nếu tất cả những người này mà nếu học Phật theo góc độ để điều chỉnh được hệ thần kinh tốt và bổ sung được của y học thì sẽ giúp cho người này sớm thoát khỏi cái tình trạng này. Vì chúng ta không hiểu được cho nên chúng ta có một quan niệm tà ma từ xưa tới giờ, cho nên những người bệnh như vậy xưng thầy, xưng bà, xưng Bồ Tát, xưng đủ thứ, rồi chúng ta chiều theo đủ thứ để làm đủ thứ lang sang. Tất cả những người bệnh này nó có một ông một thôi, không khác hơn được. Tức là người này nó ảnh hưởng một hệ thần kinh nào đó, trong đó là y chang như vậy. Cho nên ở đây tôi không có phủ nhận là không có vấn đề ma hay là thế giới bên kia, không phải như vậy. Nhưng mà cái khả năng này rất là hiếm, chứ không phải nó mang tính cách đại trà. Và ở đây để gọi là cha nhập xác gì đó, tất cả các vị phải học lại là cái gì? Thần thức và thân trung ấm. Tất cả những cái này các vị nhớ kỹ rằng đây là kinh nghiệm của tôi. Ngày xưa tôi cũng có từng quan niệm như thế này, nhưng mà tôi có kinh nghiệm, tôi thấy như thế này. Các vị nhớ kỹ rằng những người bị như thế này các vị phải năn nỉ chứ đâu dám nói nặng, đúng không? Tại vì nói nặng là sẽ bệnh nặng hơn, hoặc là phản ứng, bởi vì người này đang căng thần kinh mà. Nó không có mang tính cách sáng suốt về bất cứ một cái điều gì. Cho nên tất cả những người bệnh thế này đều nói tiên thiên bà độ mạng gì đó, gần xa gì đó, bóng gió gì đủ thứ, sưng đủ thứ dạng hình. Tất cả những cái này nó mang tính cách là người này tự ký ức trong mình có cái gì thì nói cái đó. Cho nên có cái trúng mà có cái trọng, lan man vô cùng. Vì vậy cho nên những người bị như thế này phải nói ngọt và khuyên họ niệm Phật, phải chánh niệm để giúp cho hệ thần kinh được điều dưỡng. Bên cạnh đó phải có thuốc bổ sung để giúp thư giãn hệ thần kinh thì sớm được bình phục hơn. Còn những người nào không khéo chịu chuộng để cho người này làm thầy làm bà là hư cả đời, ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời, không thực tế. Ở đây nhớ như vậy, khi học Phật rồi, một thần thức sau khi tái sanh như thế nào, một chúng sinh sau khi tái sanh như thế nào, thời gian là bao lâu và còn hay mất như thế nào, tội phước như thế nào, ý nghĩa cúng kiến như thế nào, về xem lại bài giảng ý nghĩa từng chung thất và sau khi chết chúng ta còn lại gì, sẽ quả quyết được trọn vẹn câu này. A Di Đà Phật. Con nghe nói quý thầy quý sư không được đụng đến tiền, nhưng quý thầy quý sư cầm tiền có bị phạm giới không? Vì sợ đụng đến tiền phạm giới nên quý thầy quý sư cô bảo Phật Phật tử bỏ tiền vào cái chuông hay cấu kinh rồi gặp lại như vậy có đúng không? Có bị phạm giới không? Dù không đụng đến tiền nhưng tư tưởng mình nghĩ đến tiền như vậy có bị phạm giới không? Xin thưa với các vị, tiền không có ý nghĩa gì để gọi là phạm giới hay không. Đây là tôi đọc lời câu kinh từ kinh Pháp Cú. Với bàn tay không thương tích, cầm xúc độc sẽ không bị thuốc độc nhiễu hại. Với bàn tay thương tích, cầm thuốc độc sẽ bị thuốc độc nhiễu hại. Tiền không có lỗi, quá trình thời kỳ của Đức Phật, các thánh đệ tử hay là các đệ tử Phật không xài tiền là bởi vì sao vậy? Đời sống của một người xuất gia là do cư sĩ lo hết. Ngài đi khất thực ăn, giữ tiền làm gì? Có mua sắm được gì không? Không mua sắm được gì cả, nếu có tiền cũng vậy thôi. Nhưng mà Đức Phật ngăn cái tiền là gì? Khi một con người có tiền, nó mang tính cách tư hữu, nó dễ sân tham. Nếu tôi giữ tiền mà tôi không tham, tôi giữ 1.000 tỷ đồng trên cuộc đời này cũng không có một tội nào mãi mãi với tôi. Nếu tôi tìm đó tôi làm cho cái gì đó. Nhưng mà nếu tôi giữ một cách mà tôi sân tham để tôi bảo thủ, thì một cách vẫn có lỗi như thường. Cho nên cái ý nghĩa cầm trong cuốn kinh hay bỏ vào chuông, cái đó không quan trọng. Cái đó chỉ là hình thức quá cho một cái gì đó, cho nó có tính cách giống như là mình là thanh bai hay là cao thượng cái gì đó, là tùy của ai diễn dịch ra. Chứ thật ra cái ý nghĩa của nó, dầu anh có bỏ trong chuông anh cũng xài, mà anh có gặp trong cuốn kinh thì anh cũng xài, chứ ai mà làm chi máy móc. Tất cả những cái đó tôi không có quan niệm đó. Quan trọng nhất là sử dụng đồng tiền này để làm gì, và tâm mình có bị khởi tham và cố chấp như thế này hay không, và bằng cách nào tìm ra được đồng tiền này với một tâm hồn như thế nào. Cái đó là cái quan trọng. Nghe lại bài giảng giá trị đồng tiền thì chúng ta sẽ hiểu được điều này. Tội không phải từ cái chỗ đụng tiền hay không được. Nhớ là như vậy. A Di Đà Phật. Cái vấn đề chuyện là sát sanh vật dưỡng nhân này, xin thưa các vị, ở đây tôi đã giải rất rõ trong cái đĩa ăn chay và ăn mặn. Ha, điều này nếu các vị nào đã nghe đĩa ăn chay ăn mặn rồi thì quá rõ ràng, không cần phải cái này lặp lại. Nhưng ở đây có một số người chưa nghe thì tôi nói một cách vắn tắt vậy thôi. Những người đã từng nói là vật dưỡng nhân, ha, rồi nói câu nữa đó là ăn chay cũng cắt mạng sống của chúng sinh, ăn mặn tôi cắt cổ heo bò gà vịt, anh ăn chay cũng cắt cỏ, cắt sinh mạng chúng sinh, rau cái gì đó, tất cả chúng ta đều giết như nhau, nếu có tội là có tội như nhau. Đó, thì câu này tôi đã nghe rất là nhiều lần, nhưng tôi xin thưa các vị, đây là một câu nói rất là bừa. Nếu người ăn chay chỉ trích người ăn mặn thì không đúng. Ăn chay ăn mặn quyền của chúng ta. Đức Phật không lên án mà chỉ trích bất cứ một ai ăn chay hay là ăn mặn gì cả, mà Đức Phật chỉ phân tích như vậy thôi. Làm hay không việc của chúng ta, không phải làm như thế này thế khác. Mà nếu chúng ta cố chấp như vậy là không đúng. Ở đây người ăn chay không có ý là chỉ trích, mà tôi tự thấy điều đó, tôi không muốn trả quả báo này, tôi càng muốn tốt như thế này, tôi tự nguyện ăn thôi, không hay không dở không gì ở trong này cả. Nhưng mà ở trên cái câu nói là vật dưỡng nhân không phải xuất phát từ Phật giáo, tôi được nghe đâu đó đó là từ cái học thuyết của Khổng giáo. Nhưng tôi muốn nói như thế này, tất cả chúng ta nếu nói vật dưỡng nhân thì phải nói phải như vậy. Cái con vật mà nó tới lứa để ăn được á, mà nếu mà gọi là đúng nghĩa vật dưỡng nhân á, ví dụ bò, heo, gà, trâu gì đó, tới ngày mà nó ăn được á, nó mới đưa cái cổ lên như vậy nè, tôi tới lứa nè, cắt cổ tôi đi, thì đó là vật dưỡng nhân đó. Ừ, chính xác là vật dưỡng nhân luôn đó. Còn nếu mà các vị muốn ăn con gà, con vịt, mà nhất là ở Việt Nam, các vị muốn ăn thì sao? Ngược đuổi với bắt chụp đồ dữ lắm, và chụp được nó la làng lên lên thế này thế khác. Các vị thấy, các vị dùng cả thông minh và sức mạnh của mình cưỡng đoạt nó để ăn, chứ đâu phải nó nói tôi tới lứa rồi để ăn đi. Nếu tự thân nó nói tôi tới lứa rồi, nó đút cổ rồi ăn đi, hay là hoặc chúng ta lại chúng ta bắt nó cắt cổ, nó cười hè hè cho chúng ta bắt á, đúng là chúng ta nói nó giật dưỡng nhân. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì những khi chúng ta đi vào rừng một mình, hay là những cái hoàn cảnh mà chúng ta không cá thân được, bị cá dí hay là bị cọp rượt hay là tất cả những cái đó, chúng ta sẽ nói ngược lại là sao? Nhân dưỡng cho mấy cái thứ đó. Có phải không? Cho nên ở đây mang tính cách là mạnh được yếu thua. Cộng đồng chúng ta lớn, con người chúng ta như vậy, đủ khôn ngoan và cứ bắt nó mà ăn. Nhưng mà khi hoàn cảnh chúng ta thất thế thì nó ăn lại là chuyện bình thường. Quy luật này nó không mang tính cách. Ở đây người ăn chay, đạo Phật ăn chay không lên án cái việc sát sanh ăn mặn gì của các vị, mà chỉ phân tích cho chúng ta hiểu vậy thôi. Làm hay không tùy chúng ta. Khỏi vật dưỡng nhân, khỏi bao che bi miệng cái gì cả. Các vị cứ ăn thoải mái. Đời ông đời cha từng ăn, mình ăn cũng chưa chết bao giờ. Cái chuyện đó bình thường. Cái chuyện này không có ai động chạm đến ai, chỉ tự nhận thức mà ăn thôi. Quan niệm ăn chay đạo Phật nó không mang nghĩa như vậy. Ăn chay đạo Phật là trưởng dưỡng từ tâm, tránh quả báo sát sanh, tránh nhân quả sau này, tôn trọng Phật tánh trong mỗi chúng sinh, vì thực hiện từ bi tâm mà làm điều đó, vì tránh quả báo đời này và nhiều đời khác mà làm điều đó, chứ không phải ăn để cái gì về nghe lại đĩa ăn chay mà. Còn bên cạnh đó, cái người lý luận rằng ăn chay cũng cắt rau cắt cỏ cắt mạng sống của một chúng sinh, còn ăn mặn cũng cắt cổ gà cổ vịt này kia, tất cả đều đoạt sinh mạng của chúng sinh để sống. Thật sự các vị lý luận như vậy quá bừa bãi, ở đây bao che lại không đúng. Bây giờ tôi cho ví dụ các vị đơn giản thôi, móng tay các vị sống hay chết? Các vị có từng cắt móng tay chưa? Đau không? Sống mà sống đau. Các vị có từng cắt tóc chưa? Đau không? Nếu mà đau các vị đâu có uống quéo quéo quéo như thế này. Nếu mà đau tôi đâu có cạo được như thế này. Tóc vẫn sống nhưng mà đâu có đau. Móng tay vẫn sống mà cắt đâu có đau. Nhưng mà các vị có lấy cái kim châm thử vô tay chưa? Châm thử là đau không? Sao vậy? Tại đau thôi chứ này không sao vậy, sao tôi nói. Xin thưa các vị, cái câu đó là cái gì? Sự sống của một loài hữu tình và một loài vô tình hoàn toàn khác nhau. Tôi cắt một cọng rau cọng cỏ, có thể tôi ngắt một đọt lan nó lên 10 đọt, anh cắt cổ một con gà nó lên mấy đầu. Xin thưa các vị, chúng ta không có lý luận cái kiểu đó. Tại sao vậy? Một loài hữu tình hoàn toàn sự sống bằng tính cách là tự nhiên, quy luật, không đau, không khổ, không buồn, không giận gì hết. Nhưng mà chúng sinh là một sự sống màu nào đó, dầu là chúng sinh thấp bé như con cá, con tét, con gì đó, tất cả đều là có sự sống, ham sống sợ chết, và cái đau tối thiểu và tối đa của nó hết. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên các vị giết bất cứ một chúng sinh nào nó mang tính cách tổn lòng từ và nhẫn tâm lắm mới làm được. Còn các ngọn gao nó không mang nghĩa nhẫn tâm. Bây giờ để cho ví dụ điều đó. Ở đây có bé nào từng 5-6 tuổi, từ xưa giờ chưa có khái niệm là tội phước được mất và thế nào thế khác. Các vị để một con gà với một cái dao, các vị để một đóa hoa hồng này với một cái kéo, để hai bên, đem bé ra. Con phải làm trong hai việc, một là cắt cổ con gà này, hai là lấy kéo cắt cái bông hồng này. Con không làm là sẽ bị đòn. Đứa bé này nếu làm một trong hai, nó làm cái gì? Chắc chắn là như vậy thôi. Tự thân của một kẻ thơ mới vẫn thấy là cái này ghê quá mà, nhẫn tâm quá mà, thấy sự sống mà, vẫn thấy rằng điều đó trong một tâm hồn của trẻ thơ. Như vậy ở đây khi chúng ta trưởng thành, chúng ta có nhiều suy nghĩ và nhiều cái vấn đề khác để che đậy để làm. Việc này các vị cứ làm, không phạm được pháp các vị cứ làm, không vi phạm đạo đức các vị cứ làm. Nhưng người học Phật thấy rất rõ điều này. Tôi từ bỏ ăn mặn hay là tôi không sát sanh vì một ý nghĩa rất rõ ràng, không máy móc, không cái gì cả, không cái gì, và không để làm để tôi chứng minh tôi hơn hay là tôi trong sạch hơn các vị. Cho nên tôi đã nói rất rõ các vị ở trong bài ăn chay, tôi không nói lại, nhưng mà tôi nói như thế này: các vị ăn chay phải có giá trị và ý nghĩa trong từng bữa ăn, chứ không phải là ăn chay là rau quả không có gọi là ăn chay. Từng bữa ăn là thế nào? Thay vì tôi chưa hiểu Phật pháp, tôi chưa hiểu nhân quả, mỗi một bữa ăn gia đình tôi ăn 1 kg té, bây giờ tôi biết được nhân quả tội phước sinh mạng chúng sinh, mỗi bữa ăn tôi ăn 0.5 kg thôi, ăn chay chưa? Sao chưa được? Có ý nghĩa ăn chay trong đó, có nghĩa là mỗi bữa ăn tôi bớt được 0.5 kg, 10 bữa ăn tôi bớt được nhiêu rồi, 5 kg, 5 năm, 10 năm, cả đời tôi bớt nhiêu rồi. Nhưng mà không phải, tại vì tôi nói không phải nghĩa các vị tất cả ăn tép, nên không phải vậy. Nhưng mà muốn nói cái ý là sinh mạng chúng sinh là như vậy. Cho nên thay vì bây giờ chưa ăn chay, mỗi một bữa ăn gia đình tôi ăn 3 kg thịt, nhưng mà bây giờ tôi hiểu được nhân quả tội phước chay mặn và ý nghĩa như thế nào rất rõ. Tôi ăn mỗi một bữa ăn 2 kg thịt hoặc 1.5 kg, thậm chí còn 1 kg thôi, tôi tăng cường lượng rau quả. Như vậy ăn chay chưa? Tôi đã làm giảm rất nhiều về nhân quả và cái tổn thương này. Tôi đã tự hạn chế từ lần để hạn chế bớt tội phước nhân quả này. Tôi hoàn toàn ý nghĩa ăn chay có trong đó. Chứ đừng có máy móc cái kiểu mà ăn chay. Tôi đã bị một cái người đó gọi rồi, nó về nghe lại cái đĩa thì hơn, nhưng mà sẵn đây kể cho các vị nghe vui. 10 mấy năm về trước á, tôi có gặp một cái bà đó, bà thấy tôi ăn bánh mì với mấy thầy bánh mì, bà nói ăn chay mà ăn bánh mì. Cái hỏi làm sao vậy? Bà nói bánh mì có trứng. Cái ngồi cái thấy ăn nước tương, các bạn nói ăn chay mà ăn nước tương. Tôi hỏi sao vậy? Bà nói nước tương có xương bò. Trời ơi, lúc đó tôi thật sự các vị tôi cũng sân si dữ lắm chứ đâu bình thường đâu. Cái tôi lúc đó cũng hơi giận lên rồi. Tôi mới nói, vậy cái bà ăn chay bà ăn gì? Bà nói tôi ăn chay ăn với muối. Hỏi bà ăn được bao nhiêu? Bà nói mỗi năm tôi ăn ngày ngoài mùng 1 Tết á. Tôi đã không? Các vị biết cái đó là cái gì? Không hiểu ý nghĩa ăn chay là gì. Tôi nói thật các vị có ăn với muối cũng không phải là có phước hơn người ăn với tàu hũ, hoặc thậm chí ăn với muối không thể có phước hơn người ăn với trứng công nghiệp. Đừng bao giờ nói như vậy. Tất cả ăn là về nguyên tắc phước đức và quả báo như nhau. Nhưng quá chăng sở thích của các vị cứ ăn như thế nào là tùy. Muốn ăn với muối thì cứ ăn, muốn đài đọa thì cứ làm. Xin thưa các vị, không có gì tất. Bà ăn mỗi một năm một ngày mùng một Tết còn thua một người ăn chay mỗi tháng hai ngày nữa. Tệ hơn cái đó nữa. Chứ đừng nói là ăn chay để có thần thánh, ăn với muối để có công đức hơn, để thế này thế kia, quan đường. Không có cái chuyện đó trong đó. Nếu mà nhìn cái đó thần thánh và phước báo, Đức Phật đã thành đạo khi mà tu khổ hạnh á, chứ không phải đợi tới con đường trung đạo mà uống bát sữa đâu. Nếu vì cái đó để có thần thánh quá, để có công đức lớn á, Đức Phật đã thành đạo hồi cái lúc mà tu mà thí vị sắp chết bằng cái ăn mè với muối á. Xin lỗi, ăn mè với gạo gì đó. Các vị thấy được, chúng ta máy móc tín ngưỡng cái cách gì đó mà chúng ta đẩy những cái cách tu hành trở nên một cách lợt lạc vô cùng. Người học Phật không có bị máy móc mà để hiểu lầm như vậy rồi tự làm khổ mình và khổ người, và để cho người khác hiểu lầm để người ta chọc mũ mình như vậy. Người không tu người ta không thực hiện, mà người ta tối ngày người ta cứ bắt lỗi mình hoài à. Người đó không có tư cách bắt lỗi mình. Ai thánh thiện hơn tôi mới có đủ tư cách để bắt lỗi tôi. Anh chưa ăn chay được ngày nào thì anh đừng nói tôi ăn chay như vậy là đúng không đúng. Anh đừng nói ta, anh không có tư cách để nói điều đó. Phải những người thực tập tốt hơn tôi mới có thể chỉ được tôi được. Anh làm gì anh có hiểu biết để anh chỉ điều này. Xin thưa các vị, chuyện này dừng lại tại đây, về nghe lại cái đĩa sẽ hiểu hơn ha. Con có nguyện ăn chay cũng ăn chay nữa à. Con có nguyện ăn chay một tháng 10 ngày. Bây giờ con không có giữ đúng như vậy, lý do vì ông xã không có vui như vậy con có tội không? Con phải làm sao? Xin thưa các vị, tội và phước là một chân lý. Đã nói rồi, không phải các vị giá với Phật, các vị không làm được như vậy, ông Phật bắt lỗi các vị. Sai, không có chuyện này. Nếu các vị là người Phật tử, các vị có lâm nàn, các vị nguyện giái ăn chay. Còn tôi lâm nàn, tôi giái ăn gì? Hả? Các vị trả lời giùm đi. Các vị lâm nàn, các vị nguyện giái ăn chay là tôi vậy, tôi lâm nàn, tôi nguyện giái gì? Ăn gì? Không lẽ tôi giái tôi ăn mặn? Xin thưa các vị, tất cả ở đây mang tính cách thử thách của con người. Các vị nguyện giải được rồi các vị làm hay không, quyền của các vị. Nhưng mà điều đó để xác định rằng cái ý thức chân thật và lòng trung thành cho ước nguyện của mình để đánh giá được lương tâm con người. Nếu các vị không thực hiện được điều này thì lương tâm các vị tự cạn mỏng, thì trong đời các vị sẽ khó mà lặp lại chuyện này được lần hai, là thứ nhất. Thứ hai nữa, những cá tính như thế này sẽ rất là khó giúp chúng ta hoàn thành trong tất cả lĩnh vực khác. Bản lĩnh tâm nguyện và chân thật này không ai nói cả, tự thân các vị cứ làm hay không làm tùy mình. Nhưng để đánh giá được chính đó, chính các vị làm điều gì, người ta sẽ đánh giá và tội phước các vị tự quyết định lấy mà thôi. Ở đây không mang các vị làm điều này, các vị không làm được, các vị có tội với Phật, không có. Nhưng mà để xác định được rằng các vị không đủ lập trường trong việc này thì sẽ không đủ lập trường trong muôn vàn chuyện khác, để đánh giá tính chất của con người là như vậy. Thành ra ở đây các vị cứ yên tâm, nguyện giải ăn tháng 10 ngày, ăn 3 ngày trả lễ cũng không ai nói gì. Nhưng mà các vị tự quyết định cho chính mình, để xác định được rằng mình có một lập trường và chân thành tâm cho một công việc nào không. Chính đó để xác định tâm đức của con người. Mà tâm đức cao thì thành tựu lớn, mà tâm đức thấp thì thành tựu bé. Vậy thôi. Ở đây các vị tự hiểu lấy. A Di Đà Phật. Con đọc sách thấy ghi là có một người lâm chung với hiện tướng bị đọa địa gọi ngạ quỷ. Vị thầy hộ niệm kết ấn trì chú, sau 3 giờ người đó được sanh lên cõi trời. Kính xin thầy giải thích giùm con, việc hộ niệm có cần thiết cho người lâm chung hay không? Việc này ai làm lấy biết về ông thầy đó. À, còn riêng tôi chỉ nói như thế này, hộ niệm là một việc vô cùng cần thiết. Nhưng chỉ nói là vì hộ niệm mà người được giảng sanh Tây Phương thì chưa chắc. Nếu người này không có nhân tố giảng sanh Tây Phương mà nói nhờ hộ niệm giảng sanh Tây Phương thì khó lắm. Nếu người này đã hiện tướng địa ngục hoặc đọa địa ngục hoặc không có nhân tố sanh Tây Phương mà để gọi là hộ niệm thôi mà được sanh Tây Phương thì điều này tôi không chắc. Chắc chắn là như vậy, nếu nói ra thì nó đụng chạm mắt công. Nhưng đại khái rằng người này phải có nhân tố giảng sanh cộng với sự hộ niệm này để giúp cho người này có thể chánh niệm để giảng sanh thì hoàn toàn tôi tin cậy. Còn người đã không có nhân tố giảng sanh mà nhân tố đọa địa ngục rồi mà thì hộ niệm cách gì để được giảng sanh, tôi nói thật sự ông Phật cũng không làm được chuyện này nữa, chứ đừng nói chúng ta. Xin thưa các vị, nhưng hộ niệm là điều vô cùng cần thiết để giúp cho một người trước khi lâm chung có đủ chánh niệm, hoặc nhờ hộ niệm này nó giúp cho người đó một phần nào để có một cái ý thức lại, hoặc hộ niệm để giúp người này tăng trưởng phước báo. Nhưng mà có cái điều này, người này phải có thiện duyên và phải có cái tâm về con đường này trước khi lâm chung. Nếu người này không tin Phật pháp, không có một cái gì hết mà các vị hộ niệm bên tai, đây là nghịch lý. Cho nên một số người làm việc nghịch lý thế này, xin thưa các vị tôi xin lỗi, một số vị là Phật tử mà ở Mỹ tôi đã từng chứng kiến, là từng nghe bệnh lâm chung sắp chết, rồi những người tôn giáo khác á mới lệnh bao quanh, mới yêu cầu để cải á, để niệm một cái ông thần thánh khác á để mà được lên thiên đàng. Tất cả những cái đó một việc làm phản cảm. Ngược lại, nếu người ta tôn giáo khác, từ đó giờ người ta chưa bao giờ tin gì Phật pháp, không hiểu gì hết, giờ sắp lâm chung của người ta đến ép vào tai người ta để chuyển hướng để này kia mà người ta không ý thức được điều đó, tất cả là phản tác dụng dầu cho là lời Phật. Cho nên các vị phải thấy được rằng hộ niệm nó cộng với cái tâm bồ đề, hạnh nguyện tu hành của một người đó. Cho nên hộ niệm có giá trị nhất, đầu tiên nhất là với người tu tịnh độ là có giá trị tuyệt vời nhất. Sau đó tất cả những cái khác tùy duyên và thiện nghiệp của mỗi con người, nó có những cái tính cách là khác nhau tùy cái tâm của người đó. Như vậy hộ niệm luôn luôn là một việc tốt, nhưng cũng tùy. Nếu thật sự cha mẹ trước khi chết mà đừng niệm Phật cho tao nghe, dứt phát là thế này thế khác và tâm cả đời chưa bao giờ biết Phật pháp, mà mình chấp lâm chung mà mình niệm như thế này là không tốt ha. Mình nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu, đừng máy móc và ép ủ người khác theo quan điểm của mình, lại là không tốt cho tiến trình tái sanh một con người. Nhưng tất cả những người là cái này sự thật, nếu không tin Phật pháp, từng bán bổ Phật pháp hay là cái gì đó, thì tất cả những việc làm này chắc chắn sẽ không đi vào một con đường tốt đẹp được. Là một quy luật sự thật như vậy thôi, không phải không theo Phật mà tôi nói như vậy. Không có chấp nhận những điều đó coi như là từ bỏ con đường thiện, thì thiện nào cũng là thiện. Ở đây là mình nhớ vậy. Thành ra hộ niệm phải khéo, phải hiểu, phải biết để giúp cho mỗi người quá cố được tốt đẹp hơn. A Di Đà Phật. Một Phật tử không làm chú tiểu, không tọa sa di hữu, đi về Việt Nam thọ tỳ kheo như vậy có hợp lệ không? Ông thầy ở Việt Nam cho thọ tỳ kheo có làm đúng không? Thật ra việc này không đổ thừa ai cả. Mình ở Úc, mình về bên bển, mình nói con thọ sa di rồi, ai biết được, không có trách ông thầy. Ở đây là vấn đề, cái người này có tính cách gian lận, chắc chắn rằng tỳ kheo giới không bao giờ đắc được, đắc chăng là chỉ là tấm giải. Việc này tùy mỗi người chúng ta tự quan niệm đấy. A Di Đà Phật. Còn cái thắc mắc tại sao những buổi giảng chỉ có thuyết về Phật giáo phần đông là phụ nữ, rồi rất ít người nam, ở đây là cái câu nói này nó có tính cách là không hợp lắm. Như vậy những người Hồi giáo khi đi cầu nguyện chỉ có tính cách là người nam không? Đó là quan niệm. Còn cái chuyện học Phật, ở trong đạo Phật không lệ thuộc nam hay nữ, mà rất có thể rằng người đàn ông gửi gắm rất nhiều vào cái việc đi chùa của người phụ nữ. Đôi khi đi hết hai vợ chồng ai nhà lo, thôi bà đi đi, tôi nhà tôi lo, chưa chắc nhiều người ta không đồng tình. Trừ ra phụ nữ đi không mà ông chồng ở nhà chửi lộn mà chửi mới á, thì đó nói khác. Còn đây có sự đồng tình rất rõ, nhưng mà vì hoàn cảnh có thể trong hai phải đi một, nếu đi được cả hai càng tốt. Hoặc là với một quan niệm nào đó và cảm thấy rằng đàn ông mà đi đến ngại ngùng là chuyện cá nhân của chúng ta. Có người nghĩ đàn ông đi chùa, tại ở đây các vị biết sao không, Tại vì từ một thời gian đạo Phật chỉ là tín ngưỡng, không có thuyết pháp, không có giảng kinh và không giúp cho người ta hiểu được gì, chỉ là vấn đề mê tín. Và người phụ nữ thì yếu bóng vía hơn, cho nên cảm thấy thích cái điều đó hơn. Nó có gì vậy? Cho nên đàn ông cảm thấy rằng cái điều đó không có ý nghĩa gì. Nhưng mà Phật giáo như ngày hôm nay thì không còn lệ thuộc bởi nam hay nữ đó nữa. Và quy luật là như vậy, học đạo là việc của chúng ta, nam nữ gì cái việc có thể tùy, miễn có người học đạo là tốt. Là trẻ bé lớn gì cũng vậy, ai cần độ là cứ độ, không có phân biệt gì hết. Đời này nam chứ chắc gì đời trước nam, biết đâu nữ mới qua là sao. Đó tương đối thôi các vị, không có quan niệm khắt khe. Trong đạo Phật không bận tâm chuyện này, miễn có người tu là được rồi. A Di Đà Phật. À, cái diệu quy y này về nghe là cái đĩa để trở thành Phật tử thì chúng ta hiểu rõ hơn. À, cái câu dụ pháp danh này cũng y như vậy luôn, nhưng mà tôi muốn nói với các vị một cách gì hai câu. Tôi tóm tắt như thế này: quy y á, là mỗi người trong đời chỉ quy một lần thôi đã đủ rồi, quy với ai cũng được, ông thầy hay sư cô hay là một vị gì đó cũng được. Quy một lần đã xong, chúng ta đã được hợp lệ. Còn chuyện ông thầy đó có tốt có xấu, ông chết ông sống ông cái gì đó, không ảnh hưởng và lệ thuộc gì đến vấn đề của các vị. Thậm chí ông thầy đó hoàn tục cũng không có ảnh hưởng đến việc quy y của các vị. Cái việc quy y các vị một lần trong đời cũng giống như một đứa bé được chào đời. Đứa nhỏ một lần được sinh ra, mẹ nó có tốt xấu gì là chuyện của mẹ nó, quy luật nó đã được sinh ra đời rồi. Chứ không phải là tôi chui ra đời, mẹ cha tôi xấu quá tệ quá, tôi kiếm người khác tôi chui vô tôi sanh lại. Không có chuyện đó trên cuộc đời này. Như vậy thì ở đây chúng ta muốn quy bao nhiêu lần là tự chúng ta muốn, còn cái nghĩa chính của nó là như vậy thôi. Quy là như vậy thôi. Cho nên á, cái việc này chúng ta có quyền thính giới lại. Còn tất cả những cái việc mà pháp danh chúng ta chỉ đặt cho chúng ta để cảm thấy rằng như một sự chứng nhận chúng ta là người Phật tử chính thống. Nhưng mà dĩ nhiên cả đời đi chùa ăn chay niệm Phật làm tất cả phước lành mà chưa bao giờ được quy y thì cũng không thể gọi là Phật tử, mà lúc đó chỉ là một người tín ngưỡng Phật pháp mà thôi. Chúng ta phải phân biệt rất rõ điều này. Vì vậy để gọi là Phật tử phải là quy y. Phải hiểu là như vậy. Và ý nghĩa như thế nào, việc tu học như thế nào, có phải quy y dưỡng được sợ tội hay không thì nãy tôi nói rồi. Và về xem lại cái đĩa để trở thành Phật tử thì chúng ta sẽ hiểu điều này rất rõ. Thì chúng ta buổi giảng kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời gian chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể quý ông bà, quý cô bác, toàn thể quý đồng hương Phật tử. Đây là một phước duyên rất là may cho toàn thể Phật tử sinh đi của chúng con nói riêng cũng như Phật tử đã Úc Châu đã có cơ duyên được chào đón Đại Đức Thích Phương Tiến và đến với những đạo tràng, những pháp hội như thế này. Toàn thể Phật tử hiện diện trong buổi thuyết giảng hôm nay tại đây, chúng con xin thành tâm bày tỏ tất cả tấm lòng biết ơn sâu xa của toàn thể Phật tử chúng con cũng như ban tổ chức đến với thầy, nguyện cầu hậu ơn chư Phật gia hộ cho Đại Đức Pháp Thể Thiên An và Đại Đức được trọn vẹn trong chuyến pháp dương tại Úc Châu. Và thưa toàn thể quý vị, xin quý vị hoan vội việc cúng dường để cho thầy làm lễ hồi hướng xong rồi thầy ở lại đối diện sự cúng dường quý vị, cũng như sẽ có những bộ ảnh lưu niệm chụp chung với toàn thể quý vị. Và tiếp theo chúng con xin phép thầy chỉ quan đơn đôi lời cảm ơn đến một số vị đã giúp đỡ cho ban tổ chức trong vấn đề tổ chức những buổi thuyết giảng của thầy tại đây. Lời nói đầu tiên là xin được thay mặt anh em trong ban tổ chức xin chân thành cảm ơn một lần nữa đến với chủ nhân và ban quản trị của nhà hàng quốc tế là Calivel đã dành mọi sự giúp đỡ trọn vẹn đến cho ban tổ chức, đặc biệt nhất là trong buổi giảng hôm nay đã cho phép chúng tôi để người dân tỉnh nguyện lên thầy và cho thời gian kéo dài thêm. Đây là một trong những cơ hội mà chúng tôi được thỏa mãn nhất với những câu trả lời thỏa đáng mà thầy đã dành cho toàn thể Phật tử trong buổi giảng hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn đến ban quản trị của nhà hàng quốc tế và cũng chân thành cảm ơn hết tất cả quý đạo hữu đã giúp đỡ cho ban tổ chức rất nhiều về mọi mặt, từ âm thanh, trang trí và cũng như rất nhiều điều khó khăn trong việc tổ chức đã được sự giúp đỡ trọn vẹn của hầu hết tất cả các đạo hữu đồng cộng sự với nhau để cho những buổi thuyết giảng này đem lại nhiều lợi lạc cho toàn thể quần chúng. Một lần nữa chúng con xin đề đầu đổi ơn thầy.